Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Và ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Con Nuôi được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Và trong tập truyện ngày hôm nay, dưới sự truy đuổi ráo riết của Dũng thì Tuấn đã hoàn toàn biến mất. Điều này khiến cho Quỳnh vô cùng đau khổ khi cô nhận ra trái tim mình đã quá yêu anh. Liệu rằng Quỳnh phải làm như thế nào để có thể vượt qua những tháng ngày khó khăn khi không có Tuấn ở bên? Và liệu rằng hai người họ sẽ làm thế nào để có thể đối mặt với Dũng, một con người rất độc ác và mưu mô? Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Tuấn vừa dứt lời thì hàng loạt tiếng đổ vỡ và tiếng súng nổ vang lên. Quỳnh sợ tới mức cả người mềm nhũn. Cô ôm chặt lấy tay anh và hỏi nhỏ. Là kẻ nào? Liệu có phải cảnh sát không? Quỳnh chưa nói hết câu thì một tia sáng lóe lên xuyên qua căn phòng. Rất nhanh đã khiến cho bức tranh treo trên vách rơi xuống. Mùi thuốc súng đậm đặc đưa lên mũi. Tuấn ôm Quỳnh nằm xuống nền nhà. Cả hai lăn lộn một vòng tìm chỗ trú ẩn an toàn sau bức vách. Bọn chúng tới rồi. Tuấn khẽ cất tiếng. Liền sau đó là hàng loạt tiếng nổ vang lên, giống như tiếng pháo ngày Tết. Chiếc gương trên tủ trang trí lúc này bị dính đạn vỡ thành trăm ngàn mảnh, rồi tứ tung trong phòng. Tiếng động cơ bên ngoài tắt liệm, lúc này không gian yên lặng tới mức sợ người. Lưng Quỳnh dán chặt lên bức vách, toàn thân run rẩy không ngưng. Bên tai cô chỉ nghe thấy tiếng trống ngực liên tục hối thúc và hơi thở của bản thân. Quỳnh đưa tay lên phía trước định nắm lấy tay Tuấn, nhưng bất ngờ động phải vật bằng kim loại lạnh lẽo. Nhờ ánh trăng lọt qua khe hở của cửa sổ, cô nhìn thấy Tuấn đang thao tác nạp đạn rất nhanh. Bàn tay anh tháo chốt bảo hiểm lên nòng súng một cách thành thạo, chuyên nghiệp. Trong khoảnh khắc, Quỳnh ngây người nhìn khuôn mặt của anh đang chìm trong bóng tối. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng và ngập tràn sát khí. Kể từ lúc quen biết và ở bên nhau, giây phút hạnh phúc chẳng tày gang. Số lần cô và anh đồng hành cùng nhau, trong những lần đàn bay, máu chảy, truy đuổi ráo riết, thật không đếm xuể. Và rồi Quỳnh tự hỏi chính mình, không biết kiếp trước hai người có duyên nợ như thế nào, kiếp này lại gặp nhau trong những bối cảnh mà không một ai mong muốn. Lòng bàn tay và đôi mắt Quỳnh nóng bỏng, trong lòng cô cảm nhận được nỗi đau đang truyền đến khắp cơ thể. Cô nhớ đến vết sẹo dài hơn chục cm trên màng sườn của anh. Cô nhớ tới lần đầu tiên hai người chạm mặt, ánh mắt anh lạnh lùng, hờ hững lướt qua gương mặt cô. Hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, bằng một cách thần kỳ nào đó, duyên phận đã gắn kết họ lại với nhau. Trong lúc miên man suy nghĩ, Quỳnh lơ đễnh thu cánh tay về. Cô đưa tay chạm lên mặt mình, cố mở to mắt để quan sát mọi thứ. Nhưng càng nhìn càng không thấy rõ thứ gì cả. Trong không khí lúc này, ngoài mùi khét của đạn, Quỳnh còn ngửi thấy mùi tanh của máu phảng phất đâu đó. Quỳnh như người được triệu hồi lý trí, lập tức ôm chặt lấy người phía trước. Cô hỏi bằng giọng điệu hoảng hốt. Anh bị trúng đạn phải không? Tuấn không đáp, đôi mắt anh vẫn nghiêm nghị quan sát mọi thứ trong bóng tối. Cho đến khi thấy Quỳnh không chịu giữ yên lặng, anh mới buộc miệng đáp. Trong lúc di chuyển, không may bị mảnh thủy tinh cào xước, em giữ yên lặng một chút có được không? Bên ngoài nhà vọng tới, tiếng động khe khẽ, giống như tiếng gió đột nhiên thổi mạnh, lướt qua bãi cỏ. Và giây tiếp theo là hàng loạt tiếng nổ loạn xạ và gấp gáp. Âm thanh ấy như bị màn đêm khuếch đại lên, khiến cho màn nhĩ tưởng chừng như bị xuyên thủng. Mấy chục phát đạn được bắn ra từ một họng súng ẩn nấp trong một góc của màn đêm, điên cuồng cắm vào vách của ngôi nhà, tạo ra âm thanh trầm đục liên hồi. Những mảnh vụn của lớp cửa kính bị vỡ ra, rơi tứ phía. Không khí chết chóc bao trùm, khiến toàn thân Quỳnh như bị tê liệt. Cô vòng tay ôm lấy cổ Tuấn, sau đó thì thầm hỏi bên tai anh. Người bên ngoài là ai thế? Em nghĩ xem, bọn chúng là ai? Khóe miệng Tuấn khẽ nhếch lên, hỏi lại. Bọn chúng muốn gì ở anh? Cái mạng này của anh. Tuấn chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, ngữ điệu châm biếm lạnh lùng khiến Quỳnh có cảm giác anh giống như biến thành con người khác. Không lâu sau đó, một đợt soi chiếu thứ hai lại bắt đầu. Một lần nữa cô thấy Tuấn cúi người xuống và nạp đạn một cách thuần thục. Hai bàn tay Quỳnh nhớp nháp mồ hôi, sắc mặt hơi tái đi. Cô thực sự sợ hãi lần này kỳ tích sẽ không xuất hiện giống như lần trước. Sống lưng Quỳnh lạnh toát, cảm giác như máu đang dồn hết lên não. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô ngập ngừng hỏi Tuấn. Có phải sự xuất hiện của em đã khiến cho đám người đó tìm ra anh không? Tuấn nắm chặt tay xuống, ánh mắt anh không ngừng quan sát khắp nơi, đồng thời chậm rãi nói. Bọn chúng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có thể tìm được anh. Sớm muộn chúng cũng sẽ tìm tới đây. Quỳnh cúi đầu, dường như năng lực ngôn ngữ của cô tạm thời bị mất đi. Cô không nói được câu gì, toàn thân như hóa đá. Anh không muốn em bị dính líu tới những thứ rắc rối này. Cuối cùng em vẫn bị cuốn vào. Sai lầm lớn nhất của anh chính là đồng ý để Quân đưa em tới đây. Quỳnh ngẩng mặt lên nhìn Tuấn. Dưới ánh sáng lờ mờ, cô thấy có thứ gì đó sáng lấp lánh trong đôi mắt anh. Dường như anh đang khóc. Quỳnh, anh xin lỗi. Bao nhiêu tình cảm chứa đựng trong những lời nói ấy, ngữ điệu vô cùng thê lương. Không sao đâu, cho dù hôm nay có phải chết, em cũng nguyện chết cùng với anh. Cuộc đời này của em, gặp được anh chính là điều khiến em cảm thấy không còn gì phải hối tiếc. Nếu nhanh lén lút rời khỏi nơi này, không nói với em, không cho em biết, em sẽ hận anh đến suốt cuộc đời này. Tuấn không ngẩng đầu, lông mi của anh khẽ động đậy trong lòng bàn tay Quỳnh, cảm giác mềm mại giống như cánh bướm dập dờn trong gió. Một lát sau, bên ngoài căn nhà vang đến tiếng động kinh hoàng, khiếp vía. Em đứng yên ở đây, để anh đi xem tình hình thế nào. Quỳnh đứng im bất động, lồng ngực như ngừng hô hấp, dõi theo bóng dáng cao gầy của Tuấn đang chuyển động trong bóng tối. Không biết ở bên ngoài có bao nhiêu người, nhưng mấy trận mưa bom đạn trước đó cũng đủ khiến cho con người ta hồn siêu phách lạc. Trong lòng Quỳnh hiểu rất rõ, đối với tình huống hiện tại, kỳ tích xảy ra gần như là không thể. Ý nghĩ ấy chưa kịp thoát ra khỏi đầu thì cánh cửa chính của ngôi nhà bị phá vỡ. Hàng loạt tiếng súng vang lên khiến thần kinh cô căng lên như dây đàn. Trong nhà lúc này xuất hiện thêm tiếng bước chân của rất nhiều người. Cô nghe được giọng nói trao đổi thì thầm của Tuấn và Quân. Trận mưa bom đạn quyết liệt diễn ra. Trong lúc hỗn loạn nhất, Tuấn xuất hiện trở lại. Anh nhét vào tay Quỳnh một bao diêm. Anh vòng tay ôm lấy cô, ngữ khí rất bình tĩnh nói. Tình thế bây giờ rất căng thẳng. Anh sợ sẽ không cầm cự được lâu nữa. Bọn chúng rất đông người. Quỳnh, em nghe anh nói đây. Nếu như lát nữa có xảy ra chuyện, em hãy đi vào nhà bếp, cắt đứt đường dẫn ga. Bàn tay Quỳnh nắm chặt lấy bao diêm, toàn thân như bị rơi xuống sông sâu tĩnh lặng. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ kết thúc mạng sống tại đây, ngày hôm nay và trong hoàn cảnh như hiện tại. Cô nói với anh bằng giọng nói không thể nghiêm túc hơn. Em đã hạ quyết tâm, nếu như hôm nay có phải chết, em nguyện sẽ chết với anh. Em không sợ sao? Tuấn đáp. Có anh ở bên em không thấy sợ hãi. Nhưng... Quỳnh ngập ngừng một lúc, sau đó cô mới tiếp tục cất tiếng. Thật lòng em vẫn chưa muốn chết. Em cũng không muốn anh phải chết. Em hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra. Em còn muốn gả cho anh, muốn sống với anh đến lúc răng long đầu bạc, cùng anh sinh những đứa trẻ đáng yêu. Em không cam tâm phải chết uổng như thế này. Tuấn sững người trong giây lát, sau đó anh bật cười, nụ cười đầy chua xót. Em phải nghe anh, nếu như đến cuối cùng anh không thể chống đỡ nổi, em hãy cắt đứt đường dẫn ga. Tại sao phải làm như thế? Quỳnh bướng bỉnh hỏi lại. Nếu như đã phải chết, anh muốn tất cả bọn chúng sẽ phải bỏ mạng ở nơi đây. Nếu không, một khi đã rơi vào tay của đám người ấy, em sẽ không chịu nổi cảm giác sống không bằng chết đâu. Nước mắt Quỳnh liên tục ứa ra, khiến cho mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, không thấy rõ mọi thứ. Tuấn ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng nói bên tai. Quỳnh, anh rất yêu em, nếu sau này có cơ hội, anh nhất định sẽ cưới em. Sau lời nói ấy của anh là hàng loạt tiếng nổ súng vang lên không dứt. Khi đôi tay anh vừa buông cô ra thì Quân đã xuất hiện. Giọng Quân gấp gáp nói: Đại ca. Tuấn linh hoạt xoay chuyển trong bóng tối, anh chĩa súng vào những ngõ ngách trong ngôi nhà. Mùi đạn cháy khét, những tia sáng liên tục lóe lên. Và rồi một tiếng nổ đùng đoàn như xé rách màn đêm vang lên. Đến khi Tuấn quay người lại thì đã không kịp nữa. Trong bóng tối, anh đỡ lấy thân thể mềm nhũn, lạnh lẽo đang nằm dưới nền nhà. Một thứ chất lỏng dính dấp, nóng ấm đang chảy qua kẽ tay của anh rơi xuống. Từ trước tới nay, chưa bao giờ Tuấn có cảm giác hoảng loạn như thế. Khoảnh khắc ấy, khắp không gian chỉ còn tiếng rên rất khẽ của Quỳnh bên tai anh. Đôi tay anh vụng về, ôm lấy thân thể mềm mại, ấm áp của cô. Lúc anh ngẩng mặt lên, ánh mắt ấy lạnh lẽo giống như một loài động vật trong rừng sâu, ngập tràn sát khí. Mọi thứ xung quanh vào lúc này dường như chẳng còn chút liên hệ nào với anh. Tuấn luống cuống cố giữ chặt bàn tay mình với hy vọng có thể ngăn dòng máu đỏ đang tuôn rơi xối xả từ cơ thể Quỳnh. Giây phút ấy, lần đầu tiên Tuấn nghe thấy sự run rẩy và bất ổn trong giọng nói của mình. Quỳnh, Quỳnh ơi, em không được chết. Quỳnh gắng gượng ngẩng mặt lên, đôi hàng mi cô run run, bờ môi mấp máy định nói gì đó, thì một loạt mưa bom đạn với lượt tấn công dữ dội hơn rất nhiều những lần trước diễn ra. Ngay khi Quỳnh chưa kịp có phản ứng thì thân thể cao lớn của người bên trên đổ lên người cô. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, cả người cô giãy giụa lên từng đợt rồi nhanh chóng liệm đi. Giống như đang trải qua một giấc mộng đứt quãng kéo dài, Quỳnh đã ngủ rất không ngon. Trong giấc mơ, cô mơ thấy mình là một lữ khách đang xuyên qua sa mạc khô nẻ, bị ánh nắng gay gắt của mặt trời làm cho cổ họng bỗng rát, cảm giác như toàn thân sắp bị bốc cháy. Thế rồi khoảnh khắc đó lại rơi vào một vực sâu không đáy trong núi. Khắp nơi được bao bọc bởi màn đêm và băng giá, vô cùng đáng sợ. Cô loay hoay mãi, nhưng không có cách nào để có thể tìm được lối ra. Cảm giác lạnh giá tới mức hai hàm răng va vào nhau, lập cập. Trạng thái nóng lạnh đang xen vào nhau, cứ thế bám riết lấy cô. Và trong lúc mê man, Quỳnh có tỉnh lại hai lần. Lần nào cũng thế, cô có cảm giác có ai đó đi tới bên giường. Cô cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ được hai giây, rồi lại nhanh chóng thiếp đi. Đến khi hoàn toàn tỉnh lại, Quỳnh mở to mắt lên, nhìn trần nhà trắng toát. Cô không biết mình đang ở đâu, trong lòng cảm thấy rất nghi hoặc. Cô thử cử động người, cơn đau như xé rách da thịt từ vai trái truyền đi, khiến nước mắt cô giàn giụa khắp gương mặt. Đến khi định thần lại, Quỳnh mới nhớ ra, trước khi ngất đi, cô đã bị trúng đạn. Nỗi hoảng sợ khi nghĩ về ký ức kinh hoàng đó khiến toàn thân cô run lên. Đến bây giờ cô mới ý thức được bản thân đang nằm ở bệnh viện. Chai dịch truyền treo trên giá, gắn ở đầu giường chậm rãi chảy vào cơ thể cô. Sau một hồi hoang mang, ánh mắt Quỳnh chậm chạp quan sát mọi thứ xung quanh. Lúc này cô mới phát hiện ra, ở phía góc phòng có một bóng dáng đang ngồi quay lưng với cô. Vóc dáng, chiều cao và phong cách ăn mặc kia. Dường như có sự thần giao cách cảm, người đó chậm rãi quay đầu lại nhìn Quỳnh. Vào khoảnh khắc bốn mắt họ chạm nhau, Quỳnh bị cơn co giật. Đôi mắt cô trợn trừng nhìn vào người đàn ông đó, miệng cố gắng thốt ra câu gì đó nhưng không có cách nào có thể nói. Người đàn ông đó bình thản đứng lên, bộ âu phục màu xanh dương làm tôn lên những đường nét quyến rũ tới mê hoặc của anh ta. Khi còn cách khoảng chừng ba bước chân, anh ta thấp giọng nói: Tỉnh rồi sao? Tại sao lại là anh? Hai hốc mắt Quỳnh đỏ âu, bờ môi khô nẻ mấp máy thốt ra mấy từ với ngữ khí vô cùng tức giận. Người đàn ông đứng bên giường bật cười thành tiếng, ngữ điệu trào phúng và mỉa mai. Sau đó anh ta điềm nhiên hỏi: Cô cảm thấy thất vọng vì người xuất hiện trong phòng bệnh của cô không phải Tuấn mà là tôi đúng chứ? Quỳnh gằn giọng đáp: Tình khốn kiếp nhà anh. Cơn đau từ vai trái đang lan truyền đi khắp cơ thể vì sự kích động của Quỳnh. Nước mắt nóng hổi của cô từng giọt rớt xuống ướt đẫm gối. Vừa mới tỉnh lại đã có thể nhớ được những sự việc xảy ra trước đó, đúng là không thể xem thường cô. Người đàn ông cất lời giống như đang khen ngợi Quỳnh. Quỳnh vô thức nhắm nghiền đôi mắt. Cô cố gồng mình lên để nói chuyện với Dũng, đồng thời kích động quá mức nên khu vực gần chỗ vết thương hiện tại rất đau và bỏng rát. Chỗ sâu nhất của vết thương giống như lạnh tới thấu xương, xuyên thấu vào trong tủy, khiến cô run rẩy như bị co giật. Cơn đau khiến gương mặt Quỳnh tái nhợt. Có đôi lúc cô gần như liệm đi, toàn thân không thể cử động nổi. Cứ như vậy Quỳnh liên tục mê man suốt nhiều tiếng. Không nhớ đã liệm đi trong bao lâu, đến khi tỉnh dậy, cô thấy bên ngoài khung cửa sổ là một mảng tối thẳm. Khái niệm về ngày và đêm, thời gian và ngày là thứ đối với Quỳnh gần như bằng con số 0. Trong lúc mơ màng, Quỳnh luôn bị chìm đắm trong những cơn ác mộng. Cô sợ hãi hoảng hốt, luôn cố gắng tìm cách để thoát ra, nhưng không có cách nào có thể vượt qua. Không gian trong phòng bệnh rất yên tĩnh tới mức Quỳnh có thể nghe được tiếng hít thở phát ra từ lồng ngực. Đôi mắt cô chậm rãi quan sát mọi thứ xung quanh, đồng thời lấy sức tự do cánh tay lên phía trước. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên. Không được cử động. Giọng nói ấy khiến Quỳnh giật thót. Cô cứ ngỡ trong phòng không có ai. Dũng đứng im lặng ở phía góc phòng, thân hình dong dỏng của anh ta được chiếu sáng bởi ánh đèn thưa thớt, tạo thành một cái bóng rất mờ nhạt. Cửa sổ không đóng kín, lúc này gió ngoài trời đêm mặc sức hùa vào bên trong, thổi bay mái tóc cùng với vạt áo của anh ta. Quỳnh cố gắng nhìn Dũng với ánh mắt mệt mỏi sau khi bị thương. Chưa đầy mấy giây sau, cô cảm thấy người đàn ông đó như bị hòa lẫn giữa màn đêm mênh mông. Đôi hàng mi của cô mệt mỏi nhắm lại. Rất nhanh sau đó, hình bóng cao lớn của Dũng chậm rãi di chuyển về phía trước. Nghe mùi hương nước hoa nhàn nhạt đưa lại bên cánh mũi, Quỳnh gắng gượng mở mắt ra. Cô rất muốn mắng chửi người đàn ông trước mặt một trận, nhưng hiện tại toàn thân cô chẳng có chút sức nào cả. Cuối cùng cô đành buộc miệng thốt ra năm chữ. Anh muốn điều gì ở tôi? Muốn cô trở thành người phụ nữ của tôi. Dũng bình thản đáp, lời nói và thái độ của anh ta ngập tràn ý mỉa mai, châm biếm sâu cay. Vì cố gắng nói chuyện nên Quỳnh đã phải gồng các cơ lên. Điều đó đã ảnh hưởng tới vết thương. Cơn đau nhức đến bỏng rát nhanh chóng trừng phạt Quỳnh, khiến đôi mắt cô không tự chủ mà đánh rơi những giọt lệ nóng hổi. Quỳnh khẽ nhếch môi lên và đáp. Muốn tôi làm người phụ nữ của anh nghĩ mình có xứng hay không? Cô... Đôi mắt Dũng ánh lên vẻ sắc sảo tới dữ tợn. Người phụ nữ này cho dù hiện tại nằm liệt giường, nhưng khẩu khí vẫn rất mạnh mẽ. Lẽ nào ngay cả cái chết cô ta cũng không sợ? Sao? Khiến anh thất vọng sao? Quỳnh mỉm cười nhưng đôi mắt đong đầy những giọt lệ. Thực sự là cơn đau đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cô. Nỗi đau ấy khiến cho tấm lưng cô thỉnh thoảng giật giật thật mạnh. Tại sao cô lại cứng đầu như thế? Lẽ nào cô đàn bà của nó là mấy đứa bướng bỉnh giống như cô? Mặc dù Dũng không trực tiếp nhắc đến tên ai, nhưng cách ám chỉ nó cũng đủ khiến Quỳnh hiểu anh ta đang nói tới ai. Chuyện này có liên quan gì tới anh không? Nếu tôi nói có, nó rất liên quan tới tôi thì sao? Xin lỗi, tôi không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì liên quan tới anh. Nếu liên quan tới Tuấn thì sẽ thế nào đấy? Nghe nhắc tới Tuấn, các mạch máu trong cơ thể Quỳnh đều đồng loạt căng lên. Kể từ lúc cô hôn mê bất tỉnh và xuất hiện ở đây, không biết đã trải qua biết bao nhiêu ngày đêm, cũng không biết đã xảy ra những chuyện gì. Chút ký ức còn sót lại trong đầu cô chính là trước lúc cô liệm đi, dường như Tuấn cũng bị thương nặng. Không biết hiện tại anh như thế nào, anh đang ở đâu, anh có an toàn được hay không? Tất cả những ý nghĩ ấy khiến cả người cô run lên không ngừng. Bất giác, Quỳnh có dự cảm chẳng lành. Trước khi ngất đi, cô và Tuấn ở chung một chỗ. Hiện tại cô đang ở trong tầm kiểm soát của Dũng. Vậy thì... Quỳnh thực sự không dám nghĩ nữa. Cô không thể tưởng tượng ra được những chuyện kinh hoàng ở phía sau đó là gì. Nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, rốt cuộc anh ta có bao nhiêu bộ mặt, bao nhiêu nhân cách. Nỗi hoang mang và kích động khiến Quỳnh bị lên cơn co giật. Đôi mắt cô trợn trắng, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau. Dũng lập tức yêu cầu bác sĩ vào thăm khám và kiểm tra cho cô. Bác sĩ bảo thể trạng của Quỳnh rất yếu, hiện tại nên để cô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, không nên để tình trạng kích động như vừa nãy xảy ra. Nếu không, quá trình phục hồi của cô sẽ kéo dài rất lâu. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng, khiến cho những đồ vật bằng thủy tinh như tỏa ra hàng ngàn ánh sáng lung linh, chói mắt. Quỳnh mơ màng thức giấc. Cô đưa tay lên che mắt lại vì chưa thích nghi được với ánh sáng mạnh như thế. Những ngày này Quỳnh cảm thấy sức khỏe của mình tiến triển rất rõ, cơn đau nhức cũng thuyên giảm, ăn uống có khẩu vị hơn. Tuy nhiên, những cơn ác mộng kéo dài vẫn ghé thăm hàng đêm. Duy chỉ có một việc, thời gian này cô không thấy Dũng xuất hiện nữa. Hàng ngày nhân viên y tế và bác sĩ sẽ luân phiên túc trực thăm khám vết thương cũng như chăm chút bữa ăn cho Quỳnh rất chu đáo. Có lúc Quỳnh tò mò muốn hỏi một vài thông tin, nhưng khi thấy cô định mở lời, họ hiểu ý liền từ chối khéo và nhanh chóng rời đi. Bên ngoài cửa phòng bệnh luôn có bốn người đàn ông canh chừng rất cẩn thận. Việc Quỳnh muốn trốn thoát khỏi đây là điều gần như không thể xảy ra. Quỳnh không biết mình đã làm viện bao lâu. Cho đến một ngày, vết thương của cô bình phục được 60%. Bác sĩ nói cô có thể ra viện. Đầu giờ chiều, bốn người đàn ông hộ tống cô ra khỏi phòng bệnh. Quỳnh đi ở giữa giống như người đang bị áp giải. Trước cổng bệnh viện là ba chiếc xe sang trọng. Quỳnh ngồi vào chiếc xe ở giữa. Ba chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Ngồi trên xe, Quỳnh tò mò hỏi người tài xế. Các người định đưa tôi đi đâu? Ông chủ có lệnh đưa cô về nhà. Tôi không về. Mau thả tôi ra. Nếu không tôi sẽ kiện các người vì tội giam giữ người bất hợp pháp. Người tài xế tỏ ra bình thản trước lời dọa nạt của Quỳnh. Lát sau, anh ta khẽ nói. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của ông chủ, đưa đón cô tận tình chu đáo. Nếu cô muốn kiện, hãy cứ kiện ông chủ của tôi. Anh... Quỳnh giận tới tím tái mặt, nhưng cô đành bất lực, không biết phải làm gì đối với tình huống này. Nghĩ đến Tuấn không biết còn sống hay đã chết, Quỳnh cố gắng nín nhịn. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, Quỳnh vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng Tuấn vẫn còn sống. Cô sẽ tìm cách để liên lạc với anh, tìm cách để thoát khỏi sự vây hãm của gã đàn ông tên Dũng. Sở dĩ Quỳnh có niềm tin Tuấn vẫn còn sống là bởi vì cô thấy Dũng vẫn quan tâm đến cô sát sao, trong khi cô chỉ là một đứa con gái hết sức bình thường. Nếu như Tuấn đã chết, cô hoàn toàn không còn là quân cờ có giá trị lợi dụng. Dũng cho người canh chừng cẩn thận, đối đãi với cô không tệ. Khả năng anh ta đang muốn bày trò gì đó. Nhất thời Quỳnh chưa thể đoán ra tâm cơ của hắn. Ba chiếc xe đưa Quỳnh tới một ngôi nhà rất lớn, rất rộng và khang trang. Trước cổng có bảo vệ canh chừng cẩn mật, hai bên đường đi vào khuôn viên được lát bằng những viên gạch rất cao cấp và quý hiếm. Không hổ danh là phó chủ tịch của tập đoàn Elly. Mới chỉ đi vào khuôn viên cũng đủ biết người đàn ông đó giàu có tới mức nào. Trong nhà có rất nhiều gia nhân, ai nấy đều nghiêm túc, thái độ làm việc cũng rất chuyên nghiệp. Họ chăm lo cho Quỳnh từng bữa ăn, giấc ngủ, chu đáo như bảo mẫu. Cô đi đâu, làm gì cũng có người đứng kề sát bên. Mặc dù sống trong ngôi nhà sang trọng và đầy đủ tiện nghi, nhưng Quỳnh không được tiếp xúc với bất kỳ thiết bị điện tử nào. Ngay cả tivi cô cũng không được xem. Sống ở đây 3 ngày, buổi sáng cô thức dậy đón bình minh lên. Buổi chiều đứng trên tầng thượng ngắm nhìn ông mặt trời đỏ rực dần khuất sau những dãy nhà cao tầng. Quỳnh cảm thấy mình như bị cô lập với thế giới ngoài kia. Cô khao khát có một liên kết với xã hội, khao khát được biết thông tin liên quan tới những người thân thiết. Một đêm trăng sáng, Quỳnh ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt cô mải mê với những vì tinh tú trên nền trời tăm tối. Gió đêm khẽ đưa hương ngọc lan ngào ngạt, khung cảnh rất tình, đẹp đến lay động lòng người. Nhưng đối diện với khung cảnh diễm lệ và thơ mộng ấy, tâm tình của người con gái kia chưa có giây phút nào bình yên. Trong lòng cô luôn tràn ngập tâm sự. Cả ngày Quỳnh đều bày ra dáng vẻ tuyệt vọng, thỉnh thoảng giao tiếp một vài câu với người giúp việc. Phần lớn thời gian cô đều giữ im lặng. Ngồi bên khung cửa sổ đủ lâu, đến khi đôi hàng mi díu lại, Quỳnh mới miễn cưỡng trở về phòng ngủ. Nửa đêm, trong lúc mơ màng, cô bị sức nặng đang đè lên người đánh thức. Hương thơm nam tính, nhàn nhạt đưa lại cánh mũi, Quỳnh hơi co dậy một chút, mi tâm lay động. Tuy nhiên, cám dỗ từ cơn buồn ngủ quá lớn khiến cô lập tức chìm vào giấc mơ liền sau đó. Nhưng cô đã có một giấc ngủ không thoải mái, bởi vì dường như có bàn tay của ai đó đang không ngừng càn quấy và động chạm lên khắp cơ thể. Cô lập tức bừng tỉnh từ trạng thái mơ màng mất kiểm soát. Không phải Tuấn, vậy thì người đang cùng cô chuẩn bị ân ái dây dưa là ai? Đôi mắt Quỳnh mở bừng trong đêm tối, ngay khi cô nhìn vào gương mặt với những góc khuất sắc lạnh kia, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng bủa vây lấy thân thể. Quỳnh vùng vẫy, cô giằng co muốn thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông đang ghì chặt lên người mình, nhưng không thể. Thế nào? Đồ khốn! Quỳnh hét thật lớn, giọng nói của cô như xé rách màn đêm tăm tối. Tất cả mọi người trong nhà đều được phen chấn động, tới mức kinh hồn bạt vía. Tuy nhiên, không một ai dám bước đến gần căn phòng Quỳnh đang ở. Chỉ là việc mua vui cho đàn ông, không lẽ em lại kén chọn như vậy sao? Người đàn ông buông lời châm biếm, hỏi lại. Quỳnh dần tới mức hai mắt trợn tròn, cô nghiến răng nghiến lợi, hét vào mặt anh ta. Anh câm miệng lại đi! Người đàn ông bật cười sảng khoái trước những lời mắng chửi của Quỳnh. Lòng tự trọng của em đáng giá bao nhiêu? Một cuốc đi, đồ khốn kiếp! Những lời mắng chửi của Quỳnh đã thành công, khiến người đàn ông tức giận. Anh ta hung hăng kéo chân cô sang rộng hai bên. Vào khoảnh khắc hắn định đưa vật cứng tiến vào, Quỳnh bất ngờ đá mạnh vào mặt hắn một cái. Không lường trước được Quỳnh sẽ ra đòn như thế, gã đàn ông nhất thời không kịp trở tay, một bên má đau đớn bỗng rát, ham muốn bản năng cũng theo đó mà vụt tắt. Quỳnh nhân cơ hội đó vùng vằng thoát khỏi sự khống chế của hắn. Cô lồm cồm bò dậy chạy xuống nền nhà. Người đàn ông đang ngồi trên giường không tỏ ra cây cố như Quỳnh tưởng. Người đàn ông với tay bật công tắc đèn ngay cạnh giường. Ngay lập tức, những luồng ánh sáng như giác bạc nhanh chóng chiếu xuống từ chiếc đèn chùm bằng pha lê. Quỳnh không thể không thừa nhận một điều. Ở góc nghiêng như thế, nhìn người đàn ông đó trông thực sự rất giống với Tuấn. Dũng rời khỏi giường, di chuyển đến bên ghế sofa, chậm rãi châm điếu thuốc. Trước nay tôi chưa bao giờ biết nói đùa. Nếu cô không tin thì có thể xem qua. Vừa nói, Dũng vừa mở màn hình điện thoại. Bên trong có phát một đoạn clip. Nhân vật trong clip không ai khác chính là Tuấn. Quỳnh không kìm được cơn kích động, cô gào lên trước mặt Dũng. Tình khốn kiếp, anh đã làm gì anh ấy? Tuấn bị nhốt trong một căn phòng tối, thân thể gầy yếu, lọt thỏm trong bộ đồ màu xanh thẳm. Trên trán dán bông băng, dường như anh bị thương từ rất nhiều vị trí. Tuấn nằm trong tư thế bào tay, toàn thân co quắp, nhìn rất đáng thương. Đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua, Quỳnh mong mỏi và lo lắng cho Tuấn, nhưng cô bị giam cầm rất nghiêm ngặt. Một chút thông tin về Tuấn cô cũng không biết. Lúc này đây, nhìn thấy Tuấn trong bộ dạng thống khổ kia, những giọt nước mắt nóng hổi trong đôi mắt cô không tự chủ được mà bất giác rơi xuống. Dũng khẽ nhếch môi cười nhạt, sau đó bình thản đáp. Hắn bị thương rất nặng, đang trong quá trình phục hồi. Cô nghĩ tôi có cần phải tốn sức để động vào cái xác đang dậy chết của hắn không? Nói đi, rốt cuộc anh muốn điều gì ở tôi? Tôi chỉ muốn biết người đàn bà lọt vào mắt xanh của nó có gì đặc biệt. Trước nay nó là người làm việc vô cùng cẩn trọng, chu đáo. Vậy mà vừa dính phải cô thì rắc rối liên tục xảy ra. Không phải nó không có cách để thoát khỏi, mà vì nó quá mềm lòng trước người đàn bà như cô. Nếu như ngày hôm đó cô không xuất hiện, có lẽ tôi đã không tìm được nơi ẩn náu của nó. Quỳnh vô cùng hối hận vì sự hiện diện của bản thân đã vô tình trở thành tác nhân khiến Tuấn gặp tai họa. Đôi mắt cô đông đầy nước, cổ họng nấc nghẹn từng cơn. Cô ôm lấy ngực và khó khăn hít thở. Cô có biết Tuấn đã nói gì với tôi không? Quỳnh không muốn dây dưa nhiều lời với người đàn ông này. Cô trừng mắt nhìn anh ta không đáp. Dũng bình thản độc thoại một mình. Nó nói nó sẵn sàng đánh đổi tính mạng của mình chỉ để giữ lại sự bình yên và tự do cho cô. Cô nói thử xem, trên đời này còn tồn tại thứ tình yêu nam nữ mãnh liệt đến thế kia sao? Điều kiện nên thả người ra là gì? Quỳnh hỏi. Cô là người thông minh, có lẽ cô cũng tự hiểu. Chỉ cần tôi lên giường với anh sẽ trả tự do cho tôi và anh ấy. Nửa đêm, cánh cửa sắt trong nhà kho đột ngột mở ra, cùng với đó là tiếng gót giày nện xuống nền nhà, khiến cho người đàn ông đang say giấc bừng tỉnh. Cánh cửa cũ kỹ, lâu ngày tạo thành rỉ sét, nên mỗi khi đóng hoặc mở, nó sẽ tạo ra âm thanh đến rợn người. Một vài giọng nói vang lên trong đêm tối. Ông chủ. Sao? Sao ông chủ lại đến giờ này chứ? Người đâu? Đang ở bên trong, giờ này chắc hắn đang ngủ. Tiếng nói chuyện im bặt, tiếng gót giày vọng đến mỗi lúc một gần. Người đàn ông đang nằm trong một góc phòng, lặng lẽ thay đổi tư thế. Thần trí đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đôi mắt người đó vẫn nhắm nghiền như cũ. Công tắc đèn được bật lên, ánh sáng từ bóng chip bất ngờ chiếu xuống căn phòng chật chội. Người đàn ông với thân hình cao lớn, khoác bên ngoài chiếc áo khoác măng tô màu đen, đứng giữa phòng. Ánh mắt chăm chú quan sát người đang nằm trên giường. Sau một hồi im lặng, người đàn ông mặc áo măng tô chậm rãi cất tiếng. Xem ra, cậu phục hồi không tệ nhỉ? Người đang nằm trên giường thản nhiên đáp. Cảm ơn lời khen của anh. Có vẻ như có người không vui khi thấy tôi bình phục nhanh như thế. Một tràng cười như pháo vang lên, liền sau đó là thái độ giễu cợt của người đàn ông đang đứng giữa phòng. Thời gian này tôi khá bận, không có nhiều thời gian đến đây thăm cậu. Mấy đứa nó chăm sóc cậu tốt chứ? Một người bận rộn như anh mà vẫn có thời gian để quan tâm tới kẻ sắp xuống âm phủ như tôi, thật đáng trân quý. Cậu nói thế là không được. Dẫu gì tôi và cậu cũng là anh em trong gia đình. Quan tâm lo lắng đến cậu là trách nhiệm của người anh cả như tôi. Cậu thấy tôi nói như vậy có đúng không? Người đàn ông đang nằm trên giường im lặng không đáp, chỉ có khóe môi khẽ giật giật, vẻ kích động. Ẩn chứa vẻ ngoài tĩnh lặng ấy là sự căm hận và khinh bỉ đến tận cõi lòng. Sau mấy phút đồng hồ im lặng trôi qua, người đàn ông mặc áo măng tô nhàn hạ ngồi xuống chiếc ghế tựa, thong thả châm lửa hút thuốc và tiếp tục cất tiếng. Tuấn, cậu nghĩ sao nếu như Quỳnh trở thành người phụ nữ của tôi? Hiển nhiên, lời nói mang tính khích bác này thành công khơi dậy sự kích động của người đàn ông đang nằm trên giường. Đôi mắt Tuấn vốn nhắm chặt từ lúc Dũng xuất hiện cho đến hiện tại. Lúc này vì câu nói liên quan tới Quỳnh, người con gái mà anh yêu, Tuấn ôm ngực và khó khăn ngồi dậy. Anh phóng ánh mắt như viên đạn lên thẳng người Dũng, sau đó gằn giọng hỏi từng chữ. Anh định làm gì cô ấy? Làn khói trắng mỏng manh chậm rãi lan tỏa từ đôi môi quyến rũ của Dũng. Thái độ của anh ta không gấp gáp, một lát sau mới chậm rãi nói. Cậu nghĩ xem tôi có thể làm gì với cô ấy? Cả người Tuấn run lên từng đợt vì quá tức. Điều khiến anh cảm thấy hối hận nhất cho đến hiện tại chính là vô tình đã khiến Quỳnh bị cuốn vào vòng xoáy ân oán, không có điểm dừng giữa anh và Dũng. Đôi mắt Tuấn đỏ âu, lửa hận trong người đang sôi sục hơn bao giờ hết. Vì quá kích động nên những vết thương trên cơ thể đều đồng loạt gào thét. Thế nhưng nỗi đau thể xác cũng không thấm gì so với việc Tuấn sợ Quỳnh gặp nguy hiểm. Không biết hiện tại cô gái của anh như thế nào, có bị gã đàn ông trước mặt làm gì quá đáng hay không? Thấy Tuấn không đáp, Dũng lại ồn ào nói tiếp. Tới bây giờ tôi mới phát hiện ra gu đàn bà của tôi và cậu tương đối giống nhau. Nói đi, anh đang định làm gì cô ấy? Tuấn nói như hét lên. Tính cách bướng bỉnh và cao ngạo của cô ấy khiến tôi cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại sức khỏe của cậu không được tốt, tương lai sau này chưa biết như thế nào. Chi bằng hãy để tôi chăm sóc người con gái ấy thay cậu đi. Tôi dám đảm bảo, với điều kiện của tôi, cả cuộc đời này cô ấy sẽ không phải chịu bất kỳ thiệt thòi hay ấm ức nào. Đôi bàn tay của Tuấn cuộn chặt thành nắm đấm, gương mặt anh đỏ lên vì tức. Lời nói của Dũng thực chẳng khác những mũi dao đang tẩm thuốc độc và xuyên qua trái tim anh. Anh có thể chịu đau đớn, chịu giày vò hoặc bất cứ điều gì tồi tệ hơn nữa, nhưng anh không chấp nhận được việc người con gái mình yêu bị kẻ khác trêu đùa, hãm hại. Tôi có lòng quan tâm và lo lắng cho người phụ nữ của cậu. Đáng lẽ cậu nên cảm kích mới đúng. Thái độ này của cậu là sao đây? Anh dám động tới cô ấy? Không, không hề. Tôi thậm chí không cần động đến cô ấy. Nói tới đây, Dũng khẽ ngưng lại, khóe môi nhếch lên vẻ châm biếm, sau đó nói thêm những lời ở phía sau. Nhưng tôi sẽ có cách khiến cô ấy phải động vào tôi. Tình khốn! Dũng khẽ rít một hơi thuốc, sau đó mở màn hình điện thoại giơ lên trước mặt Tuấn. Ánh mắt Tuấn in hằn những tia máu đỏ, nội tạng trong cơ thể anh như muốn trượt trào ra bên ngoài. Anh không muốn tin, cũng không có cách nào tin được người con gái không mảnh vải che thân đang nằm dưới thân Dũng lại là Quỳnh. Tại sao? Tại sao cô lại dễ dàng thỏa hiệp với người đàn ông này như thế? Gương mặt đắm đuối cùng với đôi tay cô ôm chặt lấy Dũng, khoảnh khắc này Tuấn cảm thấy trời đất như không tồn tại. Trái tim anh chết đi một nửa, không còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này. Tuấn lặng đi, toàn thân không hề có bất kỳ phản ứng nào khác. Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ trở thành người phụ nữ của tôi thôi, Dũng tự tin khẳng định. Điều kiện là gì? Anh nói đi. Tuấn nghiêm giọng hỏi. Vĩnh viễn biến mất khỏi nơi đây, tuyệt đối không được xuất hiện trước báo chí hoặc các phương tiện truyền thông đại chúng. Còn nữa, gửi cho tôi bản quyền chế tác thương hiệu nước hoa của cậu. Tuấn bật cười với dáng vẻ chua xót. Thì ra là như thế. Bao năm qua, anh ta cho người đuổi cùng giết tận, lúc nào cũng muốn dồn anh vào chỗ chết, chính là vì muốn được toàn quyền thừa hưởng khối tài sản kết xù của gia đình. Nhưng nhiều đó vẫn chưa thỏa mãn được lòng tham của con người ấy. Hắn muốn tước đoạt đi cơ nghiệp Tuấn đã vất vả gây dựng nên. Giả tâm của con người này dường như không có điểm dừng nữa. Trước đây tôi chưa bao giờ có ý định sẽ tranh quyền thừa kế với anh. Anh đưa ra điều kiện này dường như hơi thừa thì phải. Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi. Khi đứng trước lợi ích, không một ai dám tự tin khẳng định rằng bản thân mình không nổi lòng tham. Trước đây cậu chưa có ý nghĩ ấy là bởi vì bố chưa lui về hậu trường. Khi nghe ngóng được thông tin ông ấy muốn rời khỏi chốn thương trường thì cậu về nước, tôi không tin đó chỉ là sự trùng khớp. Tuấn khẽ nhếch môi đáp. Tâm ta như thế nào thì ta sẽ nhìn cuộc đời như thế ấy. Bản chất của anh luôn đặt vấn đề lợi ích cá nhân lên trên hết, bởi vậy anh mới áp đặt suy nghĩ đó lên người khác. Anh đừng tưởng bản thân mình hiểu người. Có những thứ anh thấy như thế, nhưng chưa chắc đã như thế. Đừng nhiều lời. Nếu như cậu đồng ý thỏa thuận này, một sợi tóc của cô ấy, tôi cũng quyết giữ gìn cho cậu. Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Gương mặt Tuấn rơi vào trầm tư. Anh đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Kể từ khi trưởng thành cho đến khi chập chững bước chân ra ngoài xã hội, Tuấn đã gặp không ít sóng gió. Bên cạnh đó, anh cũng tận hưởng và nếm trải rất nhiều vinh hoa, phú quý. Nếu như có phải chết, anh nghĩ bản thân mình chẳng còn điều gì phải tiếc nuối. Thứ duy nhất khiến anh cảm thấy khổ tâm và dây dứt chính là không được ở bên Quỳnh, không bảo vệ được người con gái anh yêu, không đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Tuấn cảm thấy mình đã mắc nợ Quỳnh quá nhiều. Mạng sống này của anh cũng nhờ có cô mới có thể giữ lại. Anh chưa trả được ơn cứu mạng của cô, bây giờ lại khiến cô bị cuốn vào những rắc rối khác. Nếu như phải đánh đổi tất cả để trả lại tự do và yên bình cho người con gái ấy, Tuấn tuyệt đối sẽ không hối tiếc. Tôi đồng ý. Tuấn ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đầy tâm cơ của Dũng, sau đó nghiêm giọng thốt lên ba chữ chắc nịch. Dũng nghe vậy liền bật cười, nụ cười mãn nguyện chưa từng có. Tôi thực sự được mở mang tầm mắt. Trước đây tôi cứ ngỡ những chuyện trai gái yêu nhau, nguyện chết vì nhau chỉ có trên phim ảnh, trong những câu chuyện ngôn tình. Không ngờ những điều ấy thực sự xảy ra ở ngoài đời đấy. Tình yêu nam nữ có sức mạnh khủng khiếp đến thế. Sống mấy chục năm trên đời, Hôm nay tôi mới tận mắt thấy tai nghe. Thực sự không uổng chút nào. Đừng nhiều lời nữa, quân tử nhất ngôn. Anh nói lời thì phải giữ lấy lời. Chuyện hệ trọng, cậu không cần thời gian để suy nghĩ sao? Đối với tôi, cô ấy còn quan trọng hơn cả mạng sống. Không cần phải nghĩ nhiều, tôi đồng ý với anh. Nhưng tôi lại muốn suy nghĩ thêm. 3 ngày sau chúng ta sẽ gặp lại nhé. Dũng đáp. Anh còn muốn điều kiện gì nữa? Đừng nóng vội thế chứ. Mọi chuyện sẽ có sắp xếp ổn thỏa. Việc của cậu bây giờ là ở đây tĩnh dưỡng cho thật tốt. Nói xong câu ấy, Dũng đứng dậy quay người rời đi. Âm thanh chói tai từ cánh cửa rỉ sét cũng đã theo đó mà vang lên. Tuấn ngồi trên giường, hai hốc mắt đông đầy những giọt lệ nóng hổi. Gương mặt anh thẫn thờ, lòng dạ đau đớn, giống như đang đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá. Thời gian này giấc ngủ của Quỳnh rất không tốt, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Giấc ngủ chờn vờn không sâu, khi ánh bình minh vừa hé cũng là lúc cô giật mình tỉnh giấc. Không muốn nằm lì quá lâu trong phòng, Quỳnh rời khỏi giường làm vệ sinh buổi sáng thật nhanh, sau đó khoác chiếc áo mỏng và đi xuống dưới. Buổi sáng, những người thợ làm vườn đang miệt mài tỉa cây và tưới cây. Những sắc xanh mơn mởn của cỏ cây hoa lá khiến Quỳnh cảm thấy tâm trạng tốt hơn đôi chút. Ánh nắng ban mai nhảy nhót trên những tán lá cây, chiếu qua kẽ lá và hát sáng xuống gương mặt xinh đẹp có phần tiều tụy của Quỳnh. Cô đứng ngược sáng, đôi mắt chăm chú dõi theo động tác thuần thục của những người thợ làm vườn. Họ đang mải mê với công việc, đến khi ngẩng đầu lên mới bắt gặp hình ảnh đẹp tựa tranh vẽ. Người con gái, dáng hình mảnh khảnh, suối tóc đen dài, mượt như nhung. Bờ vai gầy và thần thái như những tỷ tỷ trong bộ phim cổ trang Trung Quốc. Sắc đẹp thực sự lay động lòng người. Tiểu thư dậy sớm thế à? Những người thợ làm vườn lễ phép cất tiếng chào hỏi. Quỳnh bối rối nói. Hôm nay thời tiết đẹp quá, dự là sẽ nắng to. Vâng, sắp sửa vào hè rồi, nắng sẽ rất gay gắt. Tiểu thư ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi chân. Không sao đâu, tôi muốn đứng đây hít thở không khí, tắm nắng một chút thôi. Người thợ làm vườn tuổi đời khoảng ngoài 50 nhìn Quỳnh một lượt, sau đó thận trọng nói. Tiểu thư, tôi thấy cô ở đây cũng đã một thời gian. Thứ lỗi cho tôi nếu như tôi tò mò quá mức. Cô có phải là bạn gái của ông chủ không? Câu hỏi của người thợ làm vườn khiến Quỳnh sửng sốt. Không chỉ riêng những người thợ làm vườn, tất cả gia nhân trong ngôi nhà rộng lớn này đều có chung một suy nghĩ. Đó chính là Quỳnh là người phụ nữ của Dũng. Bởi lẽ ngoài việc cấm túc và cho người kề sát bên cạnh, Dũng cho người chăm sóc cô rất chu đáo. Cưng chiều không khác gì bạn gái. Điều đó đã khiến tất cả mọi người đều nghĩ giữa Quỳnh và Dũng tồn tại mối liên hệ tình cảm đặc biệt. Và vì thế, họ luôn tôn trọng cô giống như cách họ đối xử với ông chủ tại ngôi nhà này. Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 3. Mây đen dần kín cả bầu trời, giông gió khiến cát bụi thổi bay mịt mù. Không lâu sau đó, cơn mưa giống như một trận cuồng phong ào ào trút xuống, không gian như bị nhấn chìm dưới màn mưa trắng xóa. Những tiếng rào rào vang lên không ngớt ngoài mái hiên. Trời mưa nên Quỳnh không tản bộ ngoài khuôn viên. Cô nhốt mình trong phòng ngủ, ngồi tựa lưng vào giường và nhìn ngắm những đợt nước hắt qua khung cửa kính. Trong đầu Quỳnh thầm nghĩ, mới đầu năm, không hiểu mẹ thiên nhiên lại giận dỗi điều gì mà xả xuống cơn mưa khủng khiếp như thế. Trong bóng đêm, thỉnh thoảng xuất hiện tia sét đánh ngang trời, những tiếng đùng đoàn giống như muốn xé rách màn nhĩ. Khẽ kéo chăn trùm kín lên người, Quỳnh ngồi thu mình vào một góc, đôi mắt chìm sâu trong đêm đen, tâm tư chồng chéo những luồng suy nghĩ không tên. Cùng thời điểm đó, căn nhà kho nằm sâu trong hẻm nhỏ ở ngoài thành Hà Nội đã xảy ra một vụ ẩu đả quyết liệt. Một nhóm khoảng 30 người đàn ông mặc đồ đen, mũ áo khẩu trang kín mít, từng bước tấn công và hạ gục những người canh gác từ ngoài cổng đi vào. Trên tay mỗi người đều cầm chắc khẩu súng, mùi thuốc súng đậm đặc trong không gian. 30 người họ đều là những nhân vật được đào tạo bài bản, thân thủ rất linh hoạt. Ở những vị trí lắp camera quan sát, họ nhanh chóng phá hỏng, ngay cả hệ thống báo động cũng bị họ làm cho tê liệt. Xuyên qua nhiều ngõ ngách tinh vi trong căn nhà rộng lớn, cuối cùng họ cũng tìm đến căn phòng phía dưới tầng hầm. Dưới tầng hầm không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nên không gian đưa lại mùi ẩm mốc rất khó chịu. Hai người đàn ông canh gác nhanh chóng bị hạ gục tại chỗ. Dù bên ngoài trời đang đổ mưa, kèm theo tiếng sấm chớp, nhưng âm thanh từ những đợt xả súng vẫn đủ khiến cho người ở dưới tầng hầm nghe thấy. Trong đêm tối, người đàn ông ngồi tựa lưng vào bức vách, im lặng lắng nghe, cho đến khi cánh cửa sắt mở ra, âm thanh kẽo kẹt vang lên đến chói tai, cùng với đó là vô số chiếc đèn pin đồng loạt chiếu vào. Mùi thuốc súng, mùi đạn cháy xém nhanh chóng hùa vào trong phòng. Người đàn ông vô thức đưa tay lên che mũi, che mắt mình lại vì không thích nghi được với luồng ánh sáng mạnh như thế. Đồng thời mùi thuốc súng nồng đượm kia khiến người đó cảm thấy hơi buồn nôn. Đứng trước cửa, đôi mắt sắc như lưỡi lam của Quân phóng thẳng vào căn phòng chật hẹp. Hình ảnh người đàn ông da xanh mái, râu tóc rậm rạp, đang ngồi trong góc kia khiến trái tim trong ngực Quân bị đánh mạnh một nhịp. Anh gần như không nhận ra đại ca, người thủ lĩnh đáng kính của mình nữa. Tuấn giống như biến thành con người khác. Qua giây phút xúc động ban đầu, Quân và một vài thuộc hạ thân tín của Tuấn chậm rãi bước vào. Những người còn lại có nhiệm vụ đứng bên ngoài và canh gác cẩn mật. Đại ca! Quân run run cất tiếng, đồng thời đôi chân anh tiến đến gần chiếc giường nơi Tuấn đang ngồi. Nghe giọng nói của Quân, ánh mắt Tuấn như sáng lên, đôi bàn tay đang che mặt cũng từ từ hạ xuống. Tuấn cứ ngỡ cuộc đời mình từ nay sẽ chịu sự kiểm soát của Dũng, anh không còn cơ hội gặp lại mọi người nữa. Nhưng trong một đêm mưa trắng trời như thế, sự xuất hiện của Quân cùng với những người thuộc hạ khiến Tuấn xúc động đến mức nhất thời năng lực ngôn ngữ bị mất đi. Hai hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe, những giọt lệ nóng hổi cứ thế chảy tràn xuống gương mặt tiều tụy. Em xin lỗi đại ca, em thực sự xin lỗi vì bây giờ mới có thể tìm ra đại ca. Đại ca vẫn ổn chứ? Quân nửa quỳ nửa ngồi dưới nền nhà. Anh cúi đầu và thốt lên những lời xót xa. Suốt mấy tháng qua, chưa có một đêm nào Quân được ngon giấc. Anh ráo riết cho người đi thăm dò và bám sát hành tung của Dũng. Dũng là một tay rất xảo quyệt và mưu mô, hắn luôn biến cách cắt đuôi những kẻ bám theo. Lịch trình của hắn cũng khác người. Có đôi lúc, Quân tưởng mình đã nắm được sơ hở của hắn, nhưng cuối cùng lại bị mắc mưu và anh ra về tay trắng. Sau nhiều ngày theo dõi và lên kế hoạch tỉ mỉ, cuối cùng Quân lựa chọn tiến hành cuộc giải cứu đại ca vào một đêm mưa gió. Làm thế nào các cậu có thể tìm ra tôi? Rất lâu sau Tuấn mới khó khăn cất tiếng. Chuyện dài lắm thưa đại ca. Đứng dậy đi. Vâng. Các cậu đã tính toán kỹ chưa? Xác suất ra ngoài thành công là bao nhiêu phần trăm? Đại ca cứ yên tâm, em đã tính toán rất cẩn thận. Hiện tại người của Tay Dũng đã bị hạ gục toàn bộ. Hệ thống cửa an ninh và camera theo dõi đều đã bị người của mình phá hỏng và khống chế. Sức khỏe của đại ca thế nào? Nếu đại ca di chuyển khó khăn, em sẽ cõng đại ca. Không, tôi có thể đi. Quân cố nén chua xót khi nhìn hình bóng của Tuấn trước mắt. Thực sự anh không có cách nào chấp nhận được sự thay đổi đến mức kinh ngạc này của đại ca. Đại ca, thời gian không có nhiều, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây trước khi người của chúng ta phát hiện. Được, chúng ta đi. Cũng trong đêm mưa gió giật mạnh ấy, Quỳnh đã có một giấc ngủ không ngon. Cô mơ màng ngủ thiếp đi trong tiếng mưa rơi lột cột ngoài mái hiên. Trong lúc say ngủ, Quỳnh mơ thấy mình đi lạc bên bờ suối. Khung cảnh rất quen thuộc, là nơi gắn liền với những năm tháng tuổi thơ. Trước mắt cô là một mỏm đá lớn, phía trên có người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ đang ngồi. Tà váy của người đó rất dài, trôi theo dòng nước. Bầu trời bất chợt đổ cơn mưa khiến váy áo của người phụ nữ ướt hết. Nước mưa trong suốt tưới ướt đẫm khuôn mặt và đầu tóc của người đó. Quỳnh đứng cách một quãng chừng 10 bước chân, cô muốn chạy tới gần nhưng không có cách nào nhúc nhích. Chiếc váy màu đỏ dính nước mưa giờ đây dán chặt trên cơ thể mảnh mai của người phụ nữ, lộ ra vóc dáng thon thả và đường cong mượt mà. Bất chợt, trên bầu trời xuất hiện tiếng sấm rền vang. Người phụ nữ giật mình sợ hãi quay người lại. Khoảnh khắc trực diện vào khuôn mặt của người phụ nữ, Quỳnh sợ hãi hét lên. Máu tươi đã nhốm đỏ cả khuôn mặt ấy. Từ miệng vết thương trên trán, máu chảy liên tục. Nhưng điều kỳ lạ, người ấy không thấy đau, cũng không khóc. Thậm chí người phụ nữ còn mỉm cười với cô, hai hàm răng nhốm màu đỏ thẫm. Quỳnh, con gái của mẹ. Người phụ nữ nói bằng tiếng gió. Quỳnh cảm thấy toàn thân mình như đông cứng, khí huyết trên người ngưng trệ, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Quỳnh muốn đến gần người phụ nữ ấy, muốn được ôm mẹ, vì từ khi ý thức được mọi thứ trên đời này, cô chưa một lần được gặp mẹ, chưa một lần được mẹ ôm, chưa một lần được mẹ quan tâm và âu yếm. Khoảnh khắc Quỳnh buộc miệng gọi hai tiếng mẹ ơi, thì tiếng súng nổ vang nhà, khiến cô bừng tỉnh từ cơn mưa. Khắp căn nhà ồn ào tiếng hỗn loạn, tiếng mắng chửi, la hét. Trong bóng đêm, nỗi sợ hãi khiến mồ hôi rơi ướt đẫm khuôn mặt. Quỳnh nằm trên giường, toàn thân không dám động đậy. Cô không hiểu sao hôm nay tên Dũng tức giận điều gì mà lại trừng phạt đám gia nhân trong nhà khủng khiếp như thế. Cánh cửa phòng bị ai đó đạp mạnh, bất ngờ mở toang. Mùi thuốc súng nhanh chóng hùa vào phòng. Những tiếng bước chân dồn dập tiến tới. Quỳnh nằm đó nhất thời không thể cử động. Một bóng đen tiến đến bên giường, cô định hét lên thì bị một tấm vải mát lạnh trùm lên mặt. 3 giây sau, Quỳnh mất đi ý thức. Không biết Quỳnh đã liệm đi trong bao lâu. Đến khi tỉnh, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất đẹp. Bức tường sơn màu trắng, rèm cửa cũng màu trắng, khẽ phất phơ trong cơn gió. Hoàng hôn, ánh dương vàng nhạt chiếu qua khung cửa sổ, phủ những ánh sáng ảo mộng vào căn phòng, tràn ngập hương thơm tươi mát. Ngay khi tỉnh dậy, ý thức của Quỳnh đã phục hồi. Cô nhớ, trước lúc liệm đi, cô đang ở trong biệt thự của Dũng. Đó là căn phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển, nhưng rất sang trọng. Thiết kế của ngôi nhà này khác biệt hoàn toàn. Lẽ nào hắn đưa cô đến một nơi khác? Quỳnh khẽ trở mình, sau đó cô ngồi dậy, định ra khỏi phòng. Cô rất tò mò muốn biết hiện tại mình đang ở đâu và có chuyện gì đã xảy ra. Mở cửa bước ra ngoài, Quỳnh thấy không gian vô cùng yên tĩnh, không thấy bóng dáng một người nào, khác hẳn với sự ồn ào và tấp nập giống như căn biệt thự của Dũng. Bước xuống cầu thang lầu 1, vẫn không thấy bóng dáng của ai. Quỳnh quan sát xung quanh một lượt và tầm đánh giá. Đây chỉ là căn hộ được xây theo kiểu cách rất tiêu chuẩn, không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi. Đồng thời khiến cho người ta có cảm giác rất ấm áp, giống như đang ở nhà của mình. Trước nhà có một bể bơi mini, hình ảnh ông mặt trời đỏ rực, in bóng xuống dòng nước trong vắt, gió đưa hương ngọc lan thoang thoảng. Quỳnh không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, mọi thứ cứ hư hư thực thực, khiến cô nghi ngờ về chính bản thân, liệu mình có bị ảo giác hay không. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng đến từ phía sau, Quỳnh giật mình quay người nhìn theo phản xạ. Người đàn ông mặc bộ đồ thoải mái đang đứng cách cô 5 bước chân. Đầu tóc gọn gàng, gương mặt sáng sủa. Nhưng dường như người đó gầy đi rất nhiều. Những giọt nước mắt nóng hổi trong đôi mắt không tự chủ tuôn rơi xối xả. Đôi môi Quỳnh run rẩy thốt lên câu gì đó, nhưng cô không thể nói. Trong giây phút xúc động, Quỳnh chạy đến gần người đàn ông ấy. Khi chỉ còn cách 1 bước chân, người đó giang tay ra định đón lấy cô, thì Quỳnh bất ngờ dừng lại. Hành động của cô khiến người đàn ông chau mày hỏi. Sao thế? Không vui khi gặp lại anh sao? Không, đây có phải giấc mơ không? Tại sao nó lại chân thực như thế? Quỳnh thì thầm hỏi lại. Là thật, không phải mơ. Vừa nói, người đàn ông vừa tiến lên 1 bước. Quỳnh sợ hãi đi giật lùi ra phía sau. Rõ ràng cô đã rất mong chờ, rõ ràng cô đã rất lo lắng cho anh, đến mức không thể ngủ, không thể ăn. Vậy tại sao khi anh xuất hiện trước mặt cô lại sợ hãi như thế? Phải chăng nỗi sợ ấy xuất phát từ việc cô đã mong ngóng và đặt quá nhiều kỳ vọng? Cô đã nghĩ đến anh quá nhiều, nhưng luôn là những hy vọng không có kết quả. Sự hụt hẫng kéo dài triền miên ấy đã vô tình khiến cô trở nên cảnh giác. Cảnh giác thực tại. sợ những điều hoàn mỹ ấy chỉ là sản phẩm của ảo giác và trí tưởng tượng. Nhưng những điều đó là một vế rất nhỏ. Những ngày tháng sống trong sự giam cầm của Dũng, Quỳnh đã nghĩ rất nhiều. Cô nghĩ mình và Tuấn có duyên quen biết nhau nhưng không thể ở bên nhau. Có lẽ số trời đã định như thế, cô không thể làm trái, càng không thể cưỡng cầu. Cô và anh ở bên nhau gần như chưa được hưởng ngày nào hạnh phúc trọn vẹn. Ký ức của hai người chỉ toàn là những biến cố đau thương. Quỳnh cũng đã tự nhủ với lòng, nếu như có cơ hội gặp lại, cô quyết sẽ giữ chặt lòng mình, quyết không để bản thân rung động trước người đàn ông ấy thêm một lần nữa. Có như thế, cuộc sống của cô mới có hy vọng vui vẻ và tốt đẹp hơn. Và một điều quan trọng hơn nữa, chính là cô cảm thấy hổ thẹn với anh. Cho dù những chuyện đó là ngoài ý muốn, cô bị ép, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân nhơ nhớp, không xứng đáng với anh. Tất cả những điều đó khiến Quỳnh kiên quyết muốn giữ khoảng cách với Tuấn. Cô thật lòng hy vọng anh được bình an, vượt qua được những biến cố của cuộc sống. Nhưng cô không mong được đồng hành cùng với anh trong những ngày tháng tới. Những ngày qua đối với em chắc hẳn không dễ dàng. Anh cảm thấy vô cùng ân hận vì đã khiến em bị cuốn vào câu chuyện của anh, khiến em phải chịu liên lụy. Một lời xin lỗi gửi tới em có lẽ cũng không đủ để bù đắp những tổn thương mà suốt khoảng thời gian qua em đã phải chịu. Thế nhưng anh vẫn muốn nói xin lỗi em, thực lòng xin lỗi em. Thấy Quỳnh giữ khoảng cách với mình như thế, Tuấn không miễn cưỡng tiến thêm một bước đến bên cô. Sau tất cả những biến cố đã xảy ra, Tuấn nghĩ mình không xứng đáng là một người đàn ông tốt. Vì những lúc nguy nan nhất, anh đã không thể ở bên che chở và bảo vệ cho cô. Anh không xứng đáng được ở bên cô. Trung tuần tháng 4, tại vùng ngoại thành Hà Nội có một tòa nhà màu trắng. Nhìn từ xa giống như một lâu đài trong thế giới cổ tích. Một hàng dài những chiếc xe sang trọng dừng đổ bên ngoài tòa nhà. Người dân ở khu vực này không ai biết tòa lâu đài lộng lẫy nguy nga ấy là của ông Trần Huy Khải. Trần Huy Khải, chủ tịch tập đoàn Eli. Tuổi quá lục tuần, sở hữu rất nhiều khu bất động sản trọng điểm phân bố khắp cả nước. Sở hữu thân hình dong dỏng cao, gương mặt điềm tĩnh và ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Người đàn ông quyền lực ấy khiến rất nhiều người trong giới kinh doanh phải nể phục vì tài thao lược đầy quyết đoán. Gần 3 giờ chiều, ông Khải ngồi trên chiếc ghế tựa cạnh hồ bơi ở phía sau tòa lâu đài, thông thả thưởng trà và nhìn đàn cá tung tăng. Quản gia Lưu chậm rãi đi tới, cúi đầu lễ phép nói: "Chủ tịch, cậu Huy Tuấn đến rồi." Ông Khải khẽ nhướng mày, sau đó quay người sang nói với quản gia Lưu: "Thằng bé đang ở đâu?" "Thưa chủ tịch, cậu Huy Tuấn hiện tại đang ở thư phòng. Chủ tịch cần tôi mời cậu ấy ra ngoài này không?" "Không cần đâu, bảo nó đợi tôi một lát." "Dạ vâng." Quản gia Lưu nhanh chóng quay trở lại thư phòng, yêu cầu gia nhân chuẩn bị trà nước cho nhị thiếu gia. Sau đó, ông bước vào trong và niềm nở cất tiếng: "Huy Tuấn, lâu ngày không gặp, cháu vẫn khỏe chứ?" Tuấn ngồi trên chiếc ghế sofa màu bạc, đôi mắt anh quan sát những bức tranh với gam màu đen trắng chủ đạo trên tường. Sắc thái của những bức hình truyền tải khiến cho người ta có cảm giác hơi thở bị đè nén, một cảm xúc rất mơ hồ, khó có thể gọi tên. Thân là vị thiếu gia của tập đoàn Eli, là con trai của ông Trần Huy Khải. Nhưng tính tới thời điểm hiện tại, Tuấn không thể không thừa nhận một điều, anh chẳng hiểu gì về người đàn ông mà mình gọi là bố. Im lặng một lát, Tuấn khẽ nói với quản gia Lưu: "Cảm ơn chú Lưu, cháu vẫn khỏe. Nhìn chú Lưu dạo này trẻ trung và phong độ nhiều lắm." Quản gia Lưu mỉm cười trước lời nhận xét của Tuấn. Ông rót trà vào ly sứ màu trắng, sau đó thông thả nói: "Thỉnh thoảng bố cháu vẫn nhắc tới cháu suốt đây. Chừng nào thì cháu định về Eli để làm việc?" "Chuyện này cháu vẫn chưa có kế hoạch." Tuấn vừa dứt lời thì dáng hình dong dỏng cao của ông Khải xuất hiện ở cửa. Quản gia Lưu cúi đầu chào lễ phép, sau đó bước ra ngoài, nhường không gian riêng cho hai cha con Tuấn tâm sự. Tuấn đứng lên, anh nghiêng mình cúi đầu chào: "Bố, về rồi sao?" Vừa nói, ông Khải vừa tiến tới sofa và ngồi xuống. Ánh mắt người đàn ông ấy thoạt nhìn có vẻ bình thản, nhưng thực chất chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, ông Khải đã kịp quan sát tổng thể người con trai thứ hai của mình. Không hổ danh là con trai ông, từ ngoại hình, phong thái, dáng dấp và lời nói cũng toát lên một khí chất đặc biệt. Vâng, bố gọi con tới. Là có chuyện gì muốn trao đổi thế? Ông Khải không nhiều lời, lập tức đi vào vấn đề chính. Nể mặt bố, con tha cho Dũng đi. Niệm tình nó là anh trai con, hãy cho nó một cơ hội để sửa sai. Tuấn ngồi tựa lưng vào ghế sofa. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào ánh mắt dưới đáy giếng sâu của ông Khải, giống như đang thăm dò ý tứ ở trong đó. Tuấn những tưởng lần này bị rơi vào bẫy của Dũng, cuộc đời của anh sẽ không có cơ hội để trở mình nữa. Chỉ không ngờ anh đã gặp được những người anh em, những người thuộc hạ quá đỗi tuyệt vời. Trong lúc anh gặp nguy nan, khốn khó, Quân, cánh tay đắc lực của anh đã lên kế hoạch, sắp xếp mọi việc thật chu đáo. Từng bước đưa Tuấn ra khỏi vòng vây hãm suốt mấy tháng, giải cứu được người con gái mà anh yêu khỏi sự quản thúc của Dũng. Đồng thời Quân cũng lên kế hoạch tinh vi để đưa Dũng vào trọng. Từng bước lật lại thế cờ, hiện tại những oan khuất về chuyến hàng của Tuấn tại Ukraine đã được xử lý. Công ty của anh được khôi phục lại hiện trạng như cũ. Từ thế bị động, giờ đây Tuấn nắm quyền chủ động. Không những thế, anh đã thu thập được rất nhiều chứng cứ liên quan tới tội ác tày đình của Dũng. Ông Khải gọi anh về đây. Ngay từ đầu Tuấn đã ngầm hiểu ra mục đích, chỉ là không ngờ tới bố của anh lại thẳng thắn tới thế. Tuấn nâng ly trà lên trước mặt. Anh không vội nhấp môi mà thong thả để hương thơm của trà vẫn vít bên mũi. Nhìn dáng vẻ của anh, ông Khải ngồi đối diện như không giữ được sự kiên nhẫn. Rõ ràng là con trai ông đang muốn khiêu khích ông. Tuấn khẽ nhấp môi ngụm trà, sau đó anh hỏi ông Khải. Muốn con tha cho anh ta, bố muốn con tha như thế nào đây? Bố biết, thằng Dũng nó làm nhiều điều không đúng với con. Những hành động ấy thật khó để tha thứ. Trong chuyện này, một phần lỗi lầm cũng là do bố. Bố đã không sát sao với nó, để nó mặc sức lộng hành. Tuấn im lặng nghe ông Khải nói. Từ đầu đến cuối, gương mặt anh vẫn bình thản như cũ, không hề bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì đặc biệt. Điều đó càng làm cho ông Khải cảm thấy bối rối, không biết phải xử trí ra sao. Nếu như con không may mắn thoát ra, bố nghĩ cả đời này bố có cơ hội để nói lời xin lỗi với con không? Ông Khải nín lặng, không biết phản biện thế nào trước câu hỏi của Tuấn. Ông biết chứ, ông biết tất cả những việc làm sai trái mà Dũng đã gây ra. Ông cũng hiểu rất rõ lời nói của Tuấn có sức nặng như thế nào. Ông Khải có hai người con trai, mỗi người sở hữu tính cách và suy nghĩ khác nhau. Từ nhỏ Dũng đã được bao bọc và nuông chiều. Tính khí của Dũng có phần ngạo mạn, ích kỷ và độc đoán. Tuấn thì ngược lại, thiếu vắng sự quan tâm của bố. Nhưng cuộc sống đã dạy cho Tuấn rất nhiều thứ, rất nhiều bài học. Ở con người Tuấn có sự bao dung, sự thân thiện và gần gũi. Đặc biệt là phong thái làm việc quyết đoán, có tầm nhìn. Ông Khải rất muốn khi bản thân lui về hậu trường, nhường lại sân khấu cho hai đứa con trai. Hy vọng Tuấn và Dũng sẽ đồng thuận chèo lái con thuyền eo ly trước muôn trùng sóng gió, cùng nhau thừa kế sự nghiệp của ông, khiến nó phát triển và càng ngày càng hùng mạnh hơn nữa. Chỉ không ngờ rằng Dũng là một người quá đỗi tâm cơ, ích kỷ và thủ đoạn. Dũng muốn độc chiếm toàn bộ sản nghiệp của bố, không muốốn san sẻ cho người anh trai cùng cha khác mẹ. Lòng tham của con người là thứ không có giới hạn. Từ việc nổi lòng tham đã kéo theo rất nhiều hệ lụy không có điểm dừng. Bằng chứng là Dũng đã liên tiếp cho người quấy phá công việc làm ăn của Tuấn, đuổi cùng giết tận em trai mình, muốn nhổ cỏ tận gốc, để tương lai có thể ung dung hưởng thụ toàn bộ cơ ngơi đồ sộ. Nhưng cho dù Dũng có tính toán kỹ lưỡng thế nào, có bày mưu tỉ mỉ ra sao thì cũng không thể thoát khỏi luật nhân quả. Người đang làm, trời đang nhìn, lưới trời lồng lộng nhưng khó thoát. Dũng sắp tâm làm việc ác, sớm muộn cũng có ngày bị chính cái ác đều bám bản thân. Bố biết, tất cả những việc Dũng làm với con đều không xứng đáng được tha thứ. Nhưng Tuấn, bố chỉ có hai người con trai, Bố không muốn anh em các con mâu thuẫn và đối đầu với nhau như thế. Nếu như một trong hai anh em con xảy ra mệnh hệ gì, bố đều cảm thấy không an lòng. Người xưa có câu, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Dũng có lớn mà không có khôn. Con là người thông minh, có hiểu biết, đại lượng và nhân từ. Bố mong con hãy giơ cao đánh khẽ, hãy cho nó một cơ hội để sửa sai. Bố có biết những ngày tháng qua con đã sống như thế nào không? Những vết thương trên cơ thể con đều là nhờ người anh trai ấy ban tặng. Chắc bố không hiểu được cảm giác sống không bằng chết là như thế nào đâu nhỉ. Có nhà nhưng không thể về, có người để thương yêu nhưng chẳng thể ở bên. Mỗi ngày đều trôi qua, phải chiến đấu với vết thương ở phần cứng. Vết thương ở phần cứng còn có thể chữa lành. Con hỏi bố, những tổn thương về mặt tinh thần làm thế nào để chữa lành được đây? Suốt mấy tháng ròng rã, con không biết đến cảm giác có một giấc ngủ trọn vẹn, luôn sống trong nỗi dây dứt, ân hận và tiếc nuối. Thật may ông trời có mắt, phúc lớn mạng lớn nên con mới thoát khỏi sự kìm hãm của anh ta. Lương tâm của một con người như vậy, bố nghĩ anh ta có xứng đáng để được tha thứ hay không? Những lời nói của Tuấn như đánh mạnh vào tâm can của ông Khải, từng câu từng chữ đều khiến cho người đàn ông từng trải ấy đau thấu ruột gan. Ông biết Dũng rất không phải, ngàn lần không đúng với em trai mình. Nhưng Dũng cũng là con trai ông biết phải làm gì trước tình thế khó xử này đây. Tâm tính hẹp hòi, bản chất đố kỵ, lòng tham đã khiến cho Dũng trượt khỏi đường ray, khiến nó tha hóa biến chất. Bố biết, bây giờ tất cả những lời bao biện cho nó đều vô ích. Nhưng bố vẫn muốn cầu xin con hãy giơ cao đánh khẽ, cho con trai có một cơ hội để sửa đổi. Nếu được, bố sẽ trực tiếp quản thúc và răn dạy nó thật tốt. Tuyệt đối sẽ không để những chuyện tương tự xảy tới lần thứ hai. Một con người với tâm tính sâu cay, tàn độc như thế, bố nghĩ bố sẽ quản được anh ta. Hoặc giả là bố nghĩ mình sẽ thay đổi được con người ấy. Rất khó, nhưng bố sẽ cố gắng. Bố sẽ làm hết khả năng của mình. Con nghĩ chuyện này con không thể làm theo ý bố. Con muốn điều kiện gì, tất cả những gì con đưa ra, bố đều có thể đáp ứng. Chỉ mong con nhẹ tay với Dũng, lần này nó thực sự sai. Con không cần gì cả. Con muốn anh ta phải chịu sự trừng phạt thích đáng cho tất cả những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra. Nghe Tuấn nói câu đấy, ông Khải lập tức đứng lên, nửa quỳ nửa ngồi dưới tấm khảm bằng nhung cao cấp, dáng vẻ vô cùng đau đớn. Tuấn ơi, bố xin con hãy nể mặt bố mà cho anh con một cơ hội. Bố không nỡ nhìn nó vướng vào vòng lao lý, nó cũng là đứa con do bố đẻ ra. Bố xin con, Tuấn ơi. Trước cảnh tượng khó xử này, Tuấn cảm thấy tâm can xao động. Không phải anh xót xa cho người anh trai của mình, mà bởi vì anh cảm thấy thương cho người cha bất lực ấy. Đó là người đàn ông hô mưa gọi gió trên thương trường, vô cùng thành công trên con đường công danh sự nghiệp, nhưng lại thất bại trong hôn nhân và dạy dỗ con cái. Dũng đi tới ngày hôm nay, phần lớn là do sự dạy bảo, giáo dục sai cách của ông Khải. Bố đừng làm như thế, người khác không hiểu rõ câu chuyện lại nghĩ con và bố xảy ra chuyện. Bố không có lỗi với con, người sai là anh trai con, ai có tội thì người ấy phải trả giá, xin bố hãy đứng lên. Tuấn chạy tới và dìu ông Khải đứng lên. Nhưng ông Khải kiên quyết quỳ dưới nền nhà, không chịu đứng lên. Có vẻ như đối với người cha già ấy, phải dùng đến hạ sách này mới có thể khiến Tuấn hồi tâm chuyển ý. Nếu hôm nay con không đồng ý tha thứ cho anh trai con, cho nó cơ hội được sửa sai, bố sẽ quỳ mãi ở đây. Bố, con xin bố đừng làm khó con. Tuấn bất lực đứng lên. Lúc này tâm tư anh rất rối, cũng vô cùng khó xử. Vào khoảnh khắc, Tuấn quay người định rời khỏi thư phòng, ông Khải bất ngờ lên tiếng. Nếu như con đồng ý, tập đoàn Eli sẽ là của con. Toàn bộ bất động sản của gia đình cũng sẽ thuộc về con. Bố chấp nhận đánh đổi tất cả, chỉ mong con giơ cao đánh khẽ với Dũng. Có được không con? Câu nói của ông Khải càng khiến cho Tuấn thêm đau lòng. Trong mắt người cha già ấy, anh trai của anh lại quan trọng tới mức ông ấy đánh cược bằng toàn bộ gia tài và sản nghiệp của mình. Vậy còn anh thì sao? Trong mắt ông ấy, anh là người như thế nào? Những lúc anh chơi với giữa ranh giới sự sống và cái chết, ông ấy có biết hay không? 6 tháng sau, thành phố Y. Buổi đêm, sau khi rời khỏi bữa tiệc tại một khách sạn 5 sao, Quỳnh đứng trước sảnh khách sạn. Cô lây hoay gọi một chiếc taxi. Nửa đêm trời đổ mưa, những hạt mưa như sát phấn giăng kín cả không gian. Quỳnh đợi mãi nhưng hệ thống luôn báo quá tải. Thực sự rất khó để gọi một chiếc xe vào thời điểm này. Hơi men trong người khiến đầu óc cô chến choáng. Không bỏ cuộc, Quỳnh kiên nhẫn đặt xe bằng tất cả các ứng dụng mình đã cài đặt trên điện thoại. Cuối cùng cũng có tài xế nhận điểm. Quỳnh vội vàng ngồi vào xe. Lúc này mái tóc tạo kiểu của cô đã bị ướt mưa, làm vết dính vào trán. Hôm nay đi dự tiệc, Quỳnh mặc một chiếc váy kiểu dáng cách tân. Lúc này vì dính nước mưa nên váy áo dán chặt vào cơ thể cô để lộ ra những đường cong đầy mê hoặc. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Quỳnh thấy hơi lạnh. Đêm thu tháng 10 ở thành phố nhiệt độ xuống khá thấp. Đôi tay cô run run ôm lấy bờ vai Trần. Người tài xế thấy cô dường như đang bị lạnh nên nhẹ nhàng cất lời đề nghị. Tôi có áo khoác ở phía sau, nếu cô không ngại có thể mặc tạm. Làm như vậy có phiền anh không? Hiện tại váy của tôi đã bị dính nước mưa, chỉ sợ... Quỳnh ngập ngừng đáp. Không sao đâu, cô cứ mặc đi, sức khỏe là quan trọng. Cảm ơn anh. Quỳnh cảm kích nhận lấy chiếc áo khoác bông mềm mại từ tay người tài xế. Chiếc áo đó của anh, cô thấy ấm áp hơn nhiều. Cảm giác run rẩy cũng vơi bớt đi, sắc mặt Quỳnh dần hồng hào trở lại. Tài xế taxi chậm rãi gợi chuyện. Cô là người Bắc đúng không? Quỳnh khẽ gật đầu, đây là chuyện không thể che giấu. Mặc dù cô đã đến vùng đất mới, tuy nhiên khẩu âm và cách nói chuyện vẫn mang đặc trưng của người miền Bắc. Bởi vậy người khác có thể dễ dàng nhận ra. Cô là người Hà Nội hay là tỉnh thành nào ở phía Bắc? Tôi đến từ tỉnh X. Tài xế taxi nghe thế liền trầm ngâm một lúc, sau đó nhẹ nhàng đáp. Lâu rồi tôi mới nghe được giọng bác ngọt ngào và dễ nghe như vậy. Cô sống ở đây lâu chưa? Hay là cô đến đây tham quan du lịch? Tôi hiện tại sống và làm việc ở đây. Quỳnh vừa dứt lời thì từ phía sau có chiếc xe lao vụt qua. Đột ngột rẽ ngoặt sang bên phải, khiến xe của họ phải bẻ lái tông thẳng vào điểm báo trong đêm. Nhìn chiếc xe phía trước qua kính chắn gió, Quỳnh vô tình thấy được khuôn mặt quá đổi quen thuộc, thường trực trong tâm trí. Trong khoảng cách, chỉ cách hai lớp cửa kính gần như thế, khuôn mặt kia cứ lặng lẽ nhìn cô chăm chú, không mang chút buồn vui, cương nghị và lạnh lùng hệt như pho tượng cẩm thạch. Cú va chạm đột xuất khiến tài xế taxi không kịp trở tay. Trước tiên, anh ta quay sang nhìn Quỳnh, thấy cô không sao. Dây an toàn vẫn thắt chặt trên người. Tuy nhiên, gương mặt cô giờ đây trắng bệch, giống như không có chút huyết khí. Cô không sao chứ? Tài xế taxi tò mò hỏi. Quỳnh không đáp. Tài xế lặng lẽ nhìn theo tầm mắt cô. Anh ta thấy rõ khuôn mặt một người đang chăm chú nhìn qua bên này. Ánh mắt của hai người họ nhìn nhau, dường như không thể chứa đựng thêm bất cứ điều gì trên đời này nữa. Trong xe im lặng như tờ. Tài xế taxi mở điện thoại để báo cáo với cảnh sát về vụ va chạm vừa xong. Sau đó, anh ta mở cửa bước ra ngoài, yêu cầu người trong xe đối diện mở cửa để nói chuyện. Quỳnh ngồi thẫn thờ hồi lâu, đôi mắt cô long lanh giống như đang khóc. Những ngày tháng qua, cô không đọc báo, không xem tivi, không sử dụng mạng internet. Vì cô không muốn nhìn thấy bất cứ thông tin gì liên quan tới người đàn ông ấy, cô buộc lòng mình phải quên anh đi. Thậm chí cô đã bỏ đến một nơi thật xa vì cô sợ phải chạm mặt người đàn ông ấy. Tất cả những việc cô làm đều chỉ có một mục đích là trốn chạy Trần Huy Tuấn. Quỳnh đọc được ở đâu đó một câu nói. Theo định luật Murphy, bạn sợ điều gì nhất thì vận mệnh sẽ đem điều đó đến cho bạn. Càng nghĩ cô càng cảm thấy tâm tư bối rối. Cô càng sợ gặp anh, càng cố gắng quên đi anh thì vận mệnh luôn có những sắp xếp tình cờ khiến anh xuất hiện trước mặt cô. Tài xế taxi gõ cửa rất lâu, nhưng người đang ngồi trong xe đối diện vẫn không có động tĩnh. Ánh mắt người đó không ngừng nhìn về phía cô gái đang ngồi bên này. Xảy ra vụ va chạm này, chắc chắn tài xế taxi sẽ không thể lăn bánh được ngay. Quỳnh không muốn bị kẹt trong tình huống khó xử. Cô cởi chiếc áo khoác trên người, đặt xuống ghế, sau đó mở cửa xe bước ra. Quỳnh trả tiền taxi, trình bày một vài lý do và nhanh chóng lánh mặt đi chỗ khác. Cô mở điện thoại cho Việt. Chưa đầy 20 phút sau, chiếc xe thể thao của Việt đã có mặt. Quỳnh vừa ngồi vào xe của Việt đã lo lắng hỏi. Em có lạnh không? Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Dạ không có gì đâu. Quỳnh không nhìn Việt, dáng vẻ cô lúc này thực sự rất muốn dọa anh một trận đau tim. Tại sao lại để dính mưa thế? Việt hỏi thêm rất nhiều câu hỏi, nhưng Quỳnh không đáp. Nói đúng hơn, cô thực sự không có chút tâm trạng nào để trả lời anh. Cho đến khi đưa Quỳnh về tới nơi cô ở, Việt khẽ nói. Tối nay anh muốn ngủ lại đây có được không? Quỳnh như là người bị lấy mất hồn vía. Cô nhìn lên đồng hồ treo tường, hiện tại là 1:30. Khẽ gật đầu cô nói với Việt. Được, khuya rồi, hôm nay anh ở lại đây đi. Nhưng nhà em không có đồ cho anh mặc đâu. Sau đó, Quỳnh quay người trở về phòng, cô lấy váy ngủ và bước vào phòng tắm. Mùi bia rượu dính dấp, nước mưa và đủ thứ chuyện mệt mỏi khiến Quỳnh cảm thấy rất khó chịu. Cô muốn gột rửa bản thân mình trước khi chìm vào giấc ngủ. Đến khi quay người bước ra, Quỳnh ngạc nhiên khi nhìn thấy Việt đang ngồi bên sofa. Một tay cô cầm lấy máy sấy tóc, ánh mắt đăm chiêu nhìn anh và tò mò hỏi. Khuya rồi sao anh còn chưa ngủ? Bất tình lình, Việt đứng dậy và tiến về phía cô. Đôi tay anh vòng ra phía sau ôm lấy eo cô. Việt vô cùng ân hận bản thân vì đã đem lòng yêu người con gái này quá nhiều. Chỉ cần anh còn hơi thở, chỉ cần anh còn nhìn thấy cô, tình yêu anh dành cho cô sẽ không bao giờ thay đổi. Hành động của Việt khiến cho Quỳnh khá bất ngờ. Cô định đi giật lùi ra phía sau, né tránh những động chạm của anh. Nhưng không kịp. Tại sao em lại không chịu cho anh một cơ hội? Anh có điểm gì không tốt, không xứng đáng với em hay sao? Đều không phải. Anh Việt, anh hãy bình tĩnh đi. Anh không thể. Anh không muốn chúng ta tiếp tục như thế này. Anh không cam tâm nhìn em phiền muộn vì người đàn ông khác. Một người không xứng đáng xuất hiện trong cuộc đời của em. Thái độ dửng dưng của Quỳnh càng khiến cho Việt như nổi điên. Anh cường ép cô quay người lại nhìn mình, đồng thời bàn tay anh cầm lấy tay cô, đặt xuống nơi nóng rực dưới hạ thân. Quỳnh, anh không muốn làm anh trai của em đến hết đời này, chưa bao giờ anh có suy nghĩ đó. Em không thích anh. Quỳnh đau khổ cất tiếng. Đêm nay, nếu không vì vô tình chạm mặt người đàn ông đó trên đường, nếu không vì trời mưa và nếu như không gọi được xe về nhà, cô đã không gọi cho Việt. Bất đắc dĩ cô mới tìm tới anh, vì cô biết chỉ cần cô mở lời, cho dù là mưa giông, bão tố, cho dù giá lạnh thấu xương, anh nhất định sẽ có mặt. Vì trong trái tim anh, cô luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng. Nhưng cô không yêu anh, trái tim cô gần như đã chết vì một người đàn ông khác. Cô không muốn gieo rắc thêm bất kỳ hy vọng nào dành cho anh, cũng không muốn anh phải đau khổ vì mình. Hiện tại em chưa thích anh cũng không sao. Thời gian sẽ vun đắp tất cả. Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Anh sẽ khiến cho em thích anh. Quỳnh à, hãy cho anh một cơ hội có được không em? Không thích là không thích. Cả đời này em chỉ muốn làm em gái của anh. Anh Việt, xin anh hãy nghĩ lại. Nếu như đêm nay anh nhất định làm thế này, anh sẽ phải hối hận đấy. Ánh mắt Việt đục ngầu. Anh ngừng lại và nhìn thẳng vào gương mặt đau khổ của cô. Tại sao? Anh yêu em, Quỳnh. Tại sao anh không thể? Vì trái tim em chỉ dành cho một người duy nhất. Quỳnh nghẹn ngào đáp. Em nói dối, anh không tin lời em nói. Anh không tin cũng được. Nhưng người em yêu, vĩnh viễn chỉ có một mình anh ấy. Em đã quyết tâm rời xa anh ta. Em biết hai người không có tương lai. Vậy tại sao em lại không chịu quên đi người đó? Rời xa là một chuyện, quên được hay không lại là một chuyện khác. Một năm, hai năm, ba năm, em nhất định sẽ quên được người đó. Nếu như em bằng lòng cho anh cơ hội, anh sẽ chờ đợi. Anh sẽ chờ đến ngày em đón nhận tình cảm của anh. Anh Việt, anh có biết chuyện gì không? Quỳnh thực sự đã thành công khi đánh lạc hướng cảm xúc của Việt. Anh nhẹ nhàng hỏi. Chuyện gì thế? Em có thể nói cho anh nghe được không? Em đã rất vất vả mới có thể hạ quyết tâm rời xa Hà Nội, rời xa người đàn ông ấy, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, sống một cuộc sống mới. Nhưng chưa có giây phút nào em quên được người đàn ông ấy. Em rất cảm kích vì anh Việt đối xử rất tốt với em, tạo điều kiện cho em có công việc mới. Cũng có những lúc em dặn lòng mình phải quên đi người đó. Và cũng có những khi em thử mở lòng ra để đón nhận tình cảm của anh. Nhưng em không thể, càng cố quên người đó. Khi đêm về, em lại nhớ tới họ cồn cào da diết. Em không biết mình bị làm sao nữa. Không lẽ số phận đã định, cả cuộc đời này em chỉ có thể đem lòng yêu duy nhất người ấy sao? Em đừng nghĩ nhiều nữa, chắc chắn em sẽ quên được anh ta. Em không biết phải làm sao cả. Em đã đi xa đến thế, vậy mà hôm nay trên đường em đã vô tình gặp lại người ấy. Anh nói thử xem, có phải trái đất này quá nhỏ bé hay không? Em đi đến đâu cũng có thể dễ dàng gặp lại người ấy. Vài giây sau đó, vì lập tức chạy vào phòng tắm, ồn ào xả nước bên trong thật lâu. Đến khi anh ra ngoài, Quỳnh đã điều chỉnh lại đầu tóc, trang phục, gọn gàng. Cô điềm nhiên ngồi bên ghế sofa với dáng vẻ thư thái, giống như trước đó chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Quỳnh nhướng mày nhìn lên phía trước, cô khẽ khàng nói với Việt. Em mới pha cho anh một ly bạc hà, anh uống đi cho ấm bụng. Việt không đáp, anh lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện với cô. Ánh mắt anh không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, đôi rèm mi hơi rũ xuống, chăm chú quan sát từng làn khói mỏng đang tỏa ra từ ly sứ màu trắng. Một lúc sau, Quỳnh cất lời phá tan bầu không khí yên tĩnh. Anh Việt, anh biết không, ngày hôm nay gặp lại anh ấy, nơi này của em rất nặng nề. Vừa nói, Quỳnh vừa chậm rãi đưa cánh tay đặt lên ngực, giọng nói chứa đựng một sự xót xa chưa từng thấy. Ngay cả bản thân em cũng không rõ đó là cảm giác gì. Thực ra em rất hy vọng sẽ không gặp lại anh ấy nữa. Sau tất cả mọi thứ, em chỉ mong muốn mình biến thành một con người khác, quên đi những ký ức đau thương. Thế nhưng, sau khi đến một nơi xa xôi, em mới phát hiện ra, chỉ cần trong tim em còn yêu, trong đầu em còn lưu giữ những hình ảnh, những kỷ niệm về người ấy, thì những khoảng cách địa lý cũng chẳng có gì cả. Những ngày tháng qua, trước mặt mọi người em vẫn luôn cố gắng tỏ ra bình ổn. Nhưng về đêm, đêm nào em cũng rơi nước mắt khi nghĩ tới anh ấy. Em luôn cố gắng để không nghĩ tới Tuấn, nhưng em lại không thể khống chế được cảm xúc. Những lời nói cùng với những giọt nước mắt của Quỳnh đã khiến cho Việt cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết. Anh hiểu cảm giác của cô. Anh cam đoan bản thân mình có thể hiểu sâu sắc được những điều ấy. Bởi vì cô đem lòng yêu người đàn ông đó nhiều đến thế, thì anh cũng đã để hình bóng của cô ở trong tâm trí mình xuyên suốt nhiều năm qua. Thậm chí có rất nhiều lần anh đã thử mở lòng mình để đến với người con gái khác, nhưng anh không làm được. Chỉ cần nhắm mắt lại, anh liền nghĩ tới hình dáng và nụ cười của cô, nghĩ đến ánh mắt luôn u buồn và chứa đựng những tâm tư khó nói. Đêm nay Việt cứ ngồi đó và lắng nghe Quỳnh bộc bạch. Cô coi anh như một cái bóng, không cần biết anh có muốn nghe hay không, cô vẫn kiên nhẫn nói ra hết thảy những tâm tư trong lòng mình, cho đến khi trời đã khuya lắm, Quỳnh mới chậm rãi bước vào phòng ngủ để mặc Việt thẫn thờ ngồi ở sofa. Ánh nắng sớm bàng mai mùa thu hát vào khung cửa sổ, Quỳnh bị ánh nắng vàng ươm đánh thức. Cô mơ màng mở mắt ra, thấy căn phòng đã tràn ngập ánh nắng. Bên ngoài nhà vọng tới âm thanh đao thớt, cùng với đó là hương thơm xào nấu rất hấp dẫn. Quỳnh vô thức nuốt nước miếng. Tối qua đi dự tiệc, cô chỉ mãi uống rượu mà không ăn. Lúc này cơn đói đã khiến cô không thể nhắm mắt. Cô uể oải rời khỏi giường. Từ phòng ngủ bước ra, hình ảnh dội vào mắt Quỳnh đầu tiên là chàng trai mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề, đang đứng bên quầy bếp. Động tác của Việt rất thuần thục. Nhìn thoáng qua có thể thấy anh rất thường xuyên nấu nướng. Quỳnh buộc miệng hỏi, anh đang nấu gì thế? Em dậy rồi sao? Bữa sáng anh đã chuẩn bị xong rồi, em ăn một chút rồi đi làm. Nhìn hai ly sữa đậu nành đặt trên bàn, Quỳnh thực sự cảm thấy xúc động. Từ nhỏ tới lớn, chưa có một ai quan tâm cô nhiều như Việt. Ngay cả bản thân cô cũng hiếm khi tự mình chuẩn bị bữa sáng chu đáo như thế. Đêm qua ngủ ít, sao anh không ngủ thêm, em ra ngoài ăn sáng cũng được. Quỳnh ngồi xuống bàn và nói bằng giọng áy náy. Chẳng mấy khi mới có dịp trổ tài nấu nướng, em ăn thử xem có hợp khẩu vị không? Việt đáp. Anh nấu món gì cũng ngon cả. Vừa nói, Quỳnh vừa cúi xuống lặng lẽ ăn sáng. Quần mắt của em xuất hiện vần thâm rồi, sau này đừng thức khuya nữa nhé. Việt lo lắng quan tâm. Vâng. Ăn sáng xong, Việt và Quỳnh cùng nhau đi làm. Lúc ra khỏi nhà, anh thấy có một chiếc xe rất lạ đậu cách đó không xa. Khi xe của Việt đi ngang qua chiếc xe ấy, Quỳnh cố ý quan sát nhưng không nhìn thấy ai ngồi bên trong. Bỏ qua những nghi hoặc ở trong lòng, cả ngày ngồi ở văn phòng công ty, Quỳnh tập trung tinh thần để xử lý công việc thật tốt. Đến tối muộn, Quỳnh mới trở về nhà. Khi taxi vừa đến cổng, Quỳnh như chết lặng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông. Cô ngồi mãi không chịu xuống xe, tới mức tài xế phải cất lời nhắc nhở. Này cô, đến nơi rồi đấy. À, dạ vâng, cảm ơn anh. Quỳnh không thể né tránh được nữa, cô bối rối xuống xe. Nhìn người đàn ông đang đứng ở trước cổng nhà, cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong lòng cô. Chỉ không ngờ mới chỉ chạm mặt trên đường, sau một đêm, anh đã tìm được địa chỉ nơi cô ở. Có lẽ do đứng đợi quá lâu ở phía trước cửa, ngay khi nhìn thấy Quỳnh xuất hiện, người đàn ông ấy lập tức cất tiếng. Mỗi ngày em đều đi sớm về quê như vậy sao? Trải qua bao nhiêu ngày xa cách, Nhung nhớ người đàn ông trước mặt, nhưng lúc này Quỳnh lại đáp lời bằng thái độ không mấy chào đón. Anh muốn tìm ai? Người đàn ông đẹp trai cho hai tay vào túi, lưng anh tựa vào cánh cổng, ánh mắt chăm chú quan sát Quỳnh từ đầu đến chân, sau đó thông thả nói. Anh tìm em. Tìm tôi có việc gì? Mau mở cửa đi, anh mỏi chân lắm rồi. Khuya rồi tôi không tiếp khách. Có chuyện gì thì anh trao đổi nhanh đi, nếu không thì phiền anh về cho. Gương mặt Tuấn rõ ràng là không hài lòng trước lời nói và thái độ của Quỳnh. Anh không hiểu vì sao cô có thể lạnh lùng, cự tuyệt anh giỏi đến như thế. Còn anh, kể từ ngày cô hoàn toàn biến mất khỏi Hà Nội, anh gần như phát điên vì không nhìn thấy cô. Anh đã cho người lùng sục, tìm kiếm và gần như là đào bới cả Tịnh Yết và thủ đô Hà Nội để tìm cô. Nhưng không ngờ, cô trốn anh đến tận mảnh đất này. Nếu như anh không có kế hoạch xây dựng nhà máy ở Tịnh Y, có lẽ sẽ không biết đến khi nào mới có thể tìm gặp được cô. Tại sao anh ta thì được, còn anh thì không? Người đàn ông mà ám chỉ hai chữ anh ta, mặc dù không nói rõ nhưng Quỳnh vẫn hiểu, người ấy là Việt. Đêm qua Việt đã đưa cô về, anh ngủ lại nhà cô, sáng nay cả hai cùng đi làm. Có lẽ chiếc xe lạ sáng nay xuất hiện trong khu phố chính là của Tuấn. Anh thấy cô đi làm cùng với Việt nên lúc này mới đặt câu hỏi như thế. Tôi không hiểu là anh đang nói gì cả. Nếu như anh không còn điều gì muốn nói thì mời anh về cho. Quỳnh nhanh tay mở khóa cổng. Cô không nhìn Tuấn mà bỏ lại một ánh mắt lạnh như băng. Tuấn nào có chịu bỏ qua cơ hội hiếm có. Anh lập tức lách người qua cánh cửa và bước vào trong sân. Đây là căn nhà được xây theo kiến trúc rất cũ. Ngoài trừ khoảng sân lộ thiên thì căn nhà còn có 3 gian phòng. Cửa sổ từng gian đều hướng ra ngoài sân và có thể đón ánh nắng mặt trời mỗi ngày. Tuấn thản nhiên bước đi vào gian ở giữa là phòng khách của căn nhà, sau đó ung dung ngồi xuống chiếc ghế sofa màu xanh đậm. Bao lâu rồi vẫn thế, tính cách bá đạo của người đàn ông này không hề thay đổi. Quỳnh thầm nghĩ. Cô bước theo Tuấn vào bên trong, khẽ tháo đôi guốc đặt lên kệ. Cô hỏi Tuấn. Anh có muốn uống nước không? Tuấn không trả lời cô. Ánh mắt anh chăm chú nhìn xuống chân ghế sofa màu xanh đậm. Quan sát một lúc, anh hơi cúi người xuống. Đến khi ngẩng mặt lên, trên tay anh đã cầm một chiếc cúc áo màu trắng sữa, kiểu dáng nữ tính rất đẹp mắt. Đôi chân Quỳnh vô thức mềm nhũn. Chiếc cúc mà Tuấn nhặt được là do tối qua, lúc giằng co Việt đã làm rơi chiếc cúc trên chiếc áo ngủ bằng lụa của cô. Trai đơn gái chiếc cùng sống trong một mái nhà, không cần nói thì ai cũng biết đêm qua đã có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt Tuấn như tối sầm lại, anh chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt Quỳnh như chờ đợi câu trả lời của cô, mặc dù anh chưa hề nói một câu gì liên quan tới chiếc cúc áo trên tay. Quỳnh bối rối quay người về phía bếp, giọng cô run run khẽ nói: anh muốn uống trà hay nước lọc? Tuấn đứng dậy sải bước chân đi theo bóng lưng Quỳnh. Sau khi cô vừa cầm chiếc ly trên tay thì anh đã đứng quan sát phía sau cô, kèm theo đó là giọng nói cùng với thái độ lạnh lùng của anh: tại sao em lại đồng ý cho anh ta qua đêm ở đây? Quỳnh im lặng không nói. Tuấn đã hiểu nhầm, cô khẽ nhếch môi cười. Anh hiểu nhầm cô cũng tốt, nhưng cơ hội này cô sẽ khiến cho anh phải thất vọng và rời xa mình. Nhà của tôi muốn cho ai qua đêm đó là quyền của tôi. Anh có tư cách gì hỏi tôi câu này? Anh nghĩ mình là ai? Người có thể qua đêm tại nhà em vĩnh viễn chỉ có một mình anh thôi. Tuấn nghiêm giọng nhấn mạnh từng chữ. Quỳnh bật cười thành tiếng, hai bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm. Cô cất giọng rắn rỏi đáp trả: tôi không quen biết anh, mời anh về cho. Lời nói cùng với thái độ thách thức của Quỳnh thực sự khiến cho Tuấn nổi điên. Một giây sau đó, tiếng xé toạc vang lên, thân thể Quỳnh bỗng chốc lạnh toát. Chiếc áo sơ mi màu đen cô đang mặc trên người bị xé tan thành nhiều mảnh, lả tả rơi xuống nền nhà. Phản ứng đầu tiên là cô đưa tay lên che ngực mình lại, nhưng Tuấn kịp thời bắt lấy tay cô. Không hề tốn một chút sức lực nào đã hất được tay cô ra. Chiếc đèn chùm treo ở giữa nhà chiếu xuống những luồng ánh sáng màu bạc, chiếu lên làn da trắng nõn của Quỳnh. Dưới cổ cô có lưu lại một vài vết tích mờ mờ tối qua vì đã để lại. Từ xương quai xanh cho tới nơi thềm ngực được tôm lên bởi chiếc áo lót màu đen mà Quỳnh đang mặc. Gương mặt cô bị anh giữ lấy, trong khoảng cách gần ngay gang tấc, Quỳnh cảm nhận được hương thơm quen thuộc tỏa ra từ cơ thể của Tuấn. Tại sao em lại đồng ý cho anh ta ngủ lại? Tại sao tôi phải trả lời anh? Quỳnh tức giận đáp. Rốt cuộc là anh có ý gì? Ghen tuông hay là bản thân anh khó chịu khi thấy người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác động đến? Dòng lệ nóng hổi vô thức rơi xuống từ khóe mắt, khẽ thấm qua tay của Tuấn. Anh chăm chú nhìn cô, dường như thời gian xa vắng anh, cô đã sống rất tốt, vui vẻ và hạnh phúc, tới mức công khai cho người đàn ông khác ngủ lại qua đêm. Ánh mắt anh chậm rãi dời xuống làn môi cô, sắc môi đỏ thắm, như thể chào mời đàn ông hôn lên bất cứ lúc nào. Gã đàn ông tên Việt kia đã đặt nụ hôn lên đó sao? Ý nghĩ ấy khiến Tuấn cảm thấy trong lòng dâng trào cảm giác khó chịu chưa từng có. Anh không có can đảm để liên tưởng đến những chuyện ở phía sau. Nỗi ghen tuông và đau đớn đang chậm rãi rút cạn xương tủy anh. Cơ mặt bị khống chế, Quỳnh cảm thấy đau nhưng cô không hề phản kháng, để mặc cho người đàn ông đang đứng đối diện mình tùy hứng làm càn. Anh thấy rõ những giọt nước mắt của cô, anh nhìn rõ cả sự tức giận trong đôi mắt. Ngay khi anh đau khổ, nhung nhớ và cần cô nhất thì cô đã cao chạy xa bay, ung dung hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc với người đàn ông khác. Những giọt nước mắt nóng hổi liên tục tuôn rơi như mưa, trượt qua ngón tay của Tuấn, khiến anh cảm nhận được sự nóng rát. Anh khẽ buông tay, Quỳnh mệt mỏi tựa lưng vào bức vách. Cô đưa tay chạm lên gương mặt ướt đẫm nước mắt. Tại sao phải đối xử với em như thế? Tại sao anh nhất định phải xuất hiện trong cuộc sống của em? Quỳnh bất lực hét lên. Trái tim lưu lạc lâu ngày đã khiến cô hiểu ra. Trên thế giới rộng lớn bao la, trái tim có thể chứa đựng hình bóng một người thì xem như Thượng Đế đã ban ơn cho cô rất nhiều. Mỗi ngày trôi qua cô đều nhớ tới anh. Tình cảm dành cho anh cũng chưa từng có khác nào thay đổi. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, cô đều sẽ nghĩ tới anh. Bởi vì anh yêu em. Tuấn nhẹ nhàng thốt lên năm chữ ấy với ngữ điệu cưng chiều hơn bao giờ hết. Buổi tối hôm ấy, Tuấn mặc giày ở lại nhà Quỳnh. Cho dù cô tỏ thái độ ghét bỏ anh ra sao, cho dù cô bài xích thế nào, người đàn ông ấy vẫn kiên quyết không chịu rời đi. Hết cách, Quỳnh đành phải chuẩn bị thêm một phần bữa tối cho Tuấn. Tuy nhiên, suốt bữa ăn, cô không hề ngẩng mặt lên nhìn anh, cũng không chịu mở miệng nói chuyện với anh câu nào. Đến giờ đi ngủ, Quỳnh mang chăn đệm trải ra căn phòng bên cạnh cho Tuấn. Căn nhà này có 3 gian phòng, phòng ở giữa là phòng khách, phòng ngủ của Quỳnh ở phía đông, còn phòng ở phía tây cô dùng để sắp xếp những thứ đồ vụn vặt. Và dĩ nhiên không có giường ngủ. Hôm nay phải tiếp đón vị khách không mời mà tới, cô bất đắc dĩ mới mang bộ chăn đệm mới ra trải. Đó là sản phẩm mới ra mắt, rất cao cấp, nhưng ai đó vẫn tỏ thái độ không vừa ý. Lúc Tuấn từ phòng tắm bước ra, thấy Quỳnh sắp xếp cho mình nằm ở căn phòng lỉnh kỉnh đồ đạc, anh nói với ngữ khí giống như đang tức. Em muốn anh ngủ ở đây. Quỳnh trừng mắt hỏi lại. Có vấn đề gì sao? Nước từ mái tóc còn ướt của Tuấn liên tục rọ xuống trán, mặt anh, lan dài xuống vòng ngực rắn chắc. Tay anh cầm chiếc khăn bông mềm mại, chậm rãi lau nước mắt và quan sát dáng vẻ đanh đá của Quỳnh. Thấy anh im lặng, Quỳnh lại nói thêm. Không lẽ anh muốn tôi ngủ ở sofa? Lúc này Tuấn mới nhàn nhạt trả lời. Có cần anh nhắc lại cho em biết không? Chuyện gì? Giường ở trong phòng ngủ mới là chỗ để ngủ. Không được. Quỳnh cứng rắn đáp lời. Tại sao không? Chúng ta không thể ngủ chung với nhau. Anh đừng quên, hiện tại mình chỉ là hai người xa lạ. Lời nói vừa dứt, cô đã bị anh nắm chặt. Mặc dù sức lực không quá mạnh, nhưng cũng đủ để cô không thể thoát ra. Sắc mặt của Tuấn lạnh hẳn xuống, những đường nét cứng đờ dưới ánh đèn màu bạc. Em có chạy vòng quanh thế giới thì em vẫn là người phụ nữ của anh. Anh đừng có mơ. Vừa nói, Quỳnh vừa ngúng ngẩy đẩy Tuấn ra. Cô định quay người bước về phòng ngủ của mình và bỏ mặc anh ở đấy. Tuy nhiên, hành động của cô vẫn chậm hơn anh một nhịp. Chỉ mấy giây sau đó, tấm lưng của cô đã bị anh cố định ở bức vách. Cơ thể anh dán chặt vào người cô, qua lớp vải khăn tắm. Dường như nơi cứng rắn nào đó đang ghì sát vào cô như đang khiêu khích. Quỳnh, chưa có một giây phút nào em tỏ ra đáng yêu trước mặt anh. Tại sao tôi phải đáng yêu với người như anh chứ? Đáp lại thái độ bướng bỉnh của cô là nụ hôn mang tính cướp đoạt của anh. Tay anh kéo nhẹ một cái, chiếc váy ngủ mỏng manh đã bị xé rách, chậm rãi trượt xuống chiếc eo nhỏ nhắn. Làn môi anh vấn vít trên xương quai xanh, anh thì thầm hỏi. Nhất định phải ruồng bỏ anh như thế sao? Đúng thế, chúng ta tốt nhất không nên gặp lại nhau nữa. Gương mặt cô đỏ ửng, ngực phập phồng theo từng hơi thở. Dưới ánh đèn của phòng ngủ, ánh mắt anh nhìn vào viền ngực áo màu đỏ rượu đang tôn lên đường cong mê người ấy. Anh nghiêng người chặn lại đôi môi, đang thốt ra những lời khó nghe. Đồng thời, bàn tay chậm rãi lần tìm tới viền áo ngực. Anh chậm rãi đưa tay vào bên trong, rất nhanh đã chạm vào nơi mà mình muốn khám phá. Quỳnh đưa tay chặn lại bàn tay anh đang càng quấy trong áo ngực. Cô nói trong hơi thở gấp gáp. Anh dừng lại ngay, anh mau rời khỏi nhà tôi. Nếu không thì sao? Tuấn bình thản hỏi lại với giọng điệu thách thức. Bây giờ em có nói gì thì cũng vô ích. Tuấn không biết chính xác bản thân mình muốn gì. Anh chỉ biết hiện tại anh đã không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng ảo. Anh nhung nhớ cảm giác ngây ngất mà cơ thể cô đem tới, giống như mọi thứ trên thế gian này đều biến mất. Hằng đêm anh vẫn luôn mơ thấy cô, giọng nói, tiếng cười, thái độ bướng bỉnh ấy. Mọi thứ chân thật tới nỗi mỗi ngày anh đều ước mong được chìm vào giấc mộng đó để gặp cô. Tuấn cảm thấy sợ hãi vì điều này. Nhưng điều khiến anh cảm thấy sợ hãi hơn nữa chính là dường như từ lâu cô đã không còn an phận trong giấc mơ của anh. Những lúc anh ngồi một mình hoặc thoáng qua trong khoảnh khắc nào đó, hình ảnh cô luôn gợi nhắc trong tâm trí anh, khiến anh không thể nào kiềm chế nổi. Tha lỗi cho anh, lần sau anh sẽ không như thế nữa. Em ra ngoài đi, làm gì ở trong ấy mà lâu thế? Quỳnh mơ màng nằm trong bồn tắm, đầy ấp những cánh hoa hồng tươi tắm. Cô nghiêng đầu sang một bên, liềm diềm nhắm mắt. Cuộc ân ái vừa xong như rút cạn sức lực trong cơ thể. Chẳng mấy chốc, Quỳnh đã ngủ tiếp đi. Trong lúc mơ màng, Quỳnh cảm thấy cánh tay mình đang có ai đó miết nhẹ, khiến cô giật mình mở mắt. Tuấn đang ngồi trên bồn tắm, anh đổ tinh dầu massage ra lòng bàn tay, sau đó massage khắp cơ thể cô. Mùi hương tinh dầu dễ chịu, khuôn mặt anh nghiêng nghiêng. Dáng vẻ tự tại ấy khiến Quỳnh có cảm giác mọi thứ thật giống như giấc mơ. Mùi hương tinh dầu dễ chịu, khuôn mặt anh nghiêng nghiêng. Dáng vẻ tự tại ấy khiến Quỳnh có cảm giác mọi thứ thật giống như trong giấc mơ. Những giọt nước mắt nóng hổi chậm chạp lăn xuống khỏi đôi hàng mi. Quỳnh khẽ co dậy như muốn thoát khỏi giấc mơ hạnh phúc. Ngoan, nằm im đánh mát xa cho em. Giọng nói của Tuấn cất lên nhẹ nhẹ. Quỳnh khẽ mở mắt nhìn vào khuôn mặt anh. Sau nửa năm không gặp, nhìn anh chẳng có chút nào thay đổi, thậm chí còn bảnh bao và cuốn hút hơn trước. Đừng giận anh nữa có được không? Tuấn dịu dàng hỏi. Sau này không được làm em đau như thế nữa. Anh có biết vừa xong cơ thể của em đau như bị xé rách không? Lúc này Tuấn mới chột dạ đáp khẽ. Nhất định sẽ không có lần sau. Anh xin lỗi. Quỳnh khẽ đưa ngón tay lướt nhẹ trên sống mũi của Tuấn. Cô ngập ngừng nói. Còn nữa? Còn gì nữa? Em không thích bị kiểm soát. Không thích anh áp đặt giống như trước đây. Em không thích chút nào cả. Anh hứa tuyệt đối sẽ không kiểm soát cuộc sống của em. Sẽ không tự ý làm theo mong muốn cá nhân của anh. Và cả... Và cả gì? Kỹ thuật massage của anh dở tệ, chẳng dễ chịu gì cả. Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 10, hôm ấy Quỳnh thức giấc từ sớm. Sau khi sửa soạn một lượt, cô đeo túi sách ra khỏi nhà, đón một chiếc xe đến cô nhi viện. Mặc dù chuyển đến sống ở thành phố Y, nhưng Quỳnh vẫn duy trì thói quen đến cô nhi viện một tháng hai lần. Mỗi khi đến mái nhà chung, Quỳnh luôn cảm thấy trái tim mình tràn ngập yêu thương. Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa, cô cảm thấy bản thân mình rất may mắn. Nếu như không được ông Hoàng và bà Tùy cưu mang, không biết tuổi thơ của cô lớn lên sẽ cơ cực như thế nào. Thế nhưng hôm nay cô nhi viện có gì đó rất khác với mọi khi. Cảnh tượng trước cổng vượt xa những gì mà Quỳnh tưởng tượng. Hai bên đường có rất nhiều chiếc xe sang trọng đang đổ. Không khí bên trong cũng tưng bừng, náo nhiệt tới lạ. Từ ngoài cổng đi vào, Quỳnh không ngừng đoán già đoán non. Không biết hôm nay viện trưởng tổ chức buổi lễ gì trọng đại mà có rất nhiều quan khách tới dự. Khi đến gần, Quỳnh càng ngạc nhiên hơn. Trước cửa treo một tấm biểu ngữ màu đỏ rất nổi bật. Buổi lễ quyên tặng của tập đoàn Elly. Dòng chữ ấy khiến cho Quỳnh giật mình. Cô bất giác quay người tìm kiếm xung quanh. Vô tình cô thấy Tuấn đang ngồi ở một chiếc ghế dưới gốc cây cổ thụ. Trên khán đài, quân mặc complex đeo cà vạt. Anh đại diện cho nhà quyên tặng quà, phát biểu đôi lời ngắn gọn. Phía bên dưới có rất nhiều người, nhìn qua cách ăn mặc của họ, Quỳnh đoán khả năng là họ là những nhân vật có sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh. Ngoài ra còn có không ít nhà báo và nhiếp ảnh gia đang hăng say tác nghiệp. Và rồi Tuấn cũng nhanh chóng nhận ra Quỳnh. Anh lặng lẽ đứng dậy, đi về phía cô. Quỳnh ngơ ngác nhìn anh, sau đó lại nhìn tất cả những gì đang diễn ra. Cô buộc miệng hỏi Tuấn. Sao anh biết em ở đây? Tại sao anh muốn làm việc này? Tuấn đưa tay lên, khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán Quỳnh. Cử chỉ của anh rất dịu dàng. Anh không vội trả lời cô. Thay vào đó, anh đặt ra một câu hỏi. Muốn làm một việc gì đó, cũng cần phải có lý do sao? Kể từ lúc gặp lại Quỳnh, Tuấn đã cho người tìm hiểu tất cả mọi thứ liên quan tới cuộc sống của cô. Khi biết cô vẫn duy trì thói quen đến cô nhi viện, Tuấn liền hiểu ra, sâu thẳm trong con người của cô luôn chứa đựng một khoảng trống vô hình, một tổn thương lớn không thể bù đắp. Anh bí mật sắp xếp tất cả những điều này với hy vọng tạo bất ngờ cho Quỳnh và anh muốn thấy cô được vui vẻ hơn. Từ phía xa, Quỳnh chăm chú nhìn vào gương mặt đậm nét cười của viện trưởng trên khán đài. Phía sau là những em nhỏ đang ngồi xếp hàng ngay ngắn. Gương mặt em nào cũng không giấu được vẻ vui sướng khi được nhận quà. Các phòng học ở đây đã cũ nát, thiết bị và cơ sở vật chất cũng rất sơ sài. Có lẽ sau hôm nay, mọi thứ sẽ được cải thiện một cách cơ bản nhất. Em thấy thế nào? Tuấn tò mò hỏi. Quỳnh gần như không thể thốt nên được lời nào. Khoảnh khắc này cô thực sự xúc động. Cô rất yêu và thương những em nhỏ tại đây. Nhưng tình thương của cô không đủ để đem đến cho các em một cuộc sống đủ đầy và sung túc hơn. Hành động này của Tuấn thực sự đã ghi điểm tuyệt đối trong suy nghĩ của Quỳnh. Rất lâu sau cô mới chậm rãi nói. Cảm ơn anh. Đối với Tuấn, trước nay anh chưa bao giờ quan tâm tới việc những đứa trẻ ở đây có cuộc sống như thế nào. Điều đó hoàn toàn không liên quan tới anh. Anh làm những điều này vì một lý do duy nhất. Anh muốn làm cho người phụ nữ của anh cảm thấy vui vẻ. Quỳnh là người phụ nữ đầu tiên làm cho anh có suy nghĩ ấy, và cũng là người đầu tiên khiến cho anh muốn che chở. Có lẽ chuyện gì cũng có ngoại lệ, và Quỳnh chính là ngoại lệ của anh. Anh có tiền, có địa vị, có quyền lực, và dĩ nhiên là anh không thiếu những bóng hồng vây quanh. Tuấn nghĩ, những việc trước đây mình đã từng làm, người khác có đồng thuận hay không, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng riêng cô thì không thể. Anh không thể chịu đựng được những giây phút nhìn người phụ nữ của mình rơi lệ, nhìn cô phải đau lòng vì tất cả những tổn thương bản thân anh đã gây ra. Sau tất cả, Tuấn luôn khao khát có được cô trong cuộc đời, khao khát được ở bên, che chở cho cô, muốn được làm cho cô vui mỗi ngày, bù đắp lại tất cả những thiệt thòi mà cô đã phải chịu đựng. Lần đầu tiên trong cuộc đời Tuấn, anh nghĩ tới việc làm thế nào để cho một cô gái cảm thấy vui, làm thế nào để thấy được nụ cười của cô ấy. Vì khi cô cười trông rất xinh, đôi mắt long lanh như ánh mặt trời đầu hạ, rạng rỡ tới mức khiến cho người khác nhìn vào cũng cảm thấy vui. Từ trước tới nay Tuấn chưa bao giờ nghĩ tới việc làm từ thiện, thậm chí có lúc anh còn chẳng màng đến sự sống và cái chết của con người. Nhưng anh biết khi mình làm như thế này, cô gái của anh sẽ rất vui. Buổi lễ quyên tặng kết thúc, một tràng pháo tay của đám đông vang lên lần cuối. Các vị khách lần lượt đứng lên, họ tản mát đi tham quan cô nhi viện. Quỳnh hơi ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang đứng gần mình trong gang tấc. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, đôi môi khẽ cười. Và rồi chỉ vài giây sau đó, Tuấn lấy chiếc hộp nhỏ hình vuông từ trong túi áo ra, nửa quỳ nửa ngồi trên thảm cỏ xanh mướt. Thái độ vô cùng trịnh trọng. Đúng lúc ấy, không biết những phóng viên và nhiếp ảnh ở đâu chạy tới. Họ tranh thủ khoảnh khắc vì chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Ely cầu hôn bạn gái ở khung cảnh có 102. Quỳnh gần như hóa đá, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, liên tiếp từ việc này tới việc khác, khiến Quỳnh thật khó để tiếp nhận. Tuấn chậm rãi cất tiếng. Anh không biết những cặp tình nhân khác, họ cầu hôn như thế nào, và cũng không biết em thích được cầu hôn ra sao. Anh biết, mình làm thế này có chút đường đột, có chút vội vàng, cũng có thể khiến em cảm thấy không thoải mái, nhưng anh không thể chờ đợi thêm nữa. Quỳnh à, đồng ý làm vợ anh nhé. Gương mặt Quỳnh đỏ ửng vì bối rối, xung quanh có quá nhiều người đang chứng kiến. Rất lâu sau cô mới cất lời lý nhí đáp. Anh đứng lên đi. Em đồng ý làm vợ anh thì anh mới đứng lên. Chuyện này em cần thời gian để suy nghĩ. Em còn muốn suy nghĩ tới khi nào nữa? Không lẽ em đợi đến khi con chúng ta ra đời, lúc ấy em mới chịu gả cho anh sao? Quỳnh thẹn quá hóa giận, cô hờn dỗi đáp lời anh. Anh đã hứa sẽ tôn trọng cuộc sống riêng tư của em, tại sao anh vẫn... Vế sau Quỳnh định nói rằng tại sao anh vẫn cho người theo dõi cô, nhưng cô kịp thời ngăn lại, vì trước mặt có rất nhiều phóng viên, nhà báo, chuyện này để người ngoài biết thì sẽ không hay. Tuấn dường như cũng đọc được những suy nghĩ của cô. Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh vào ngón áp út, sau đó chậm rãi nói thêm. Anh không phải là một người đàn ông hoàn hảo. Đã có những lúc anh khiến cho em không vui, khiến em phải đau lòng vì anh. Nhưng anh cam đoan, từ nay về sau, anh sẽ cố gắng đem đến hạnh phúc cho em. Không biết những người thuộc hạ của Tuấn từ đâu xuất hiện, họ đồng thanh cất tiếng. Chị dâu, đồng ý đi. Không muốn cảnh tượng ồn ào này diễn ra thêm nữa, Quỳnh đỏ mặt gật đầu. Ngay lập tức, những tràng pháo tay rộn ràng vang lên. Tuấn đứng dậy, anh ôm Quỳnh vào lòng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Anh bảo, anh yêu em, anh sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu thương và bảo vệ cho em. 4 năm sau, trong phòng làm việc, Tuấn đang đau đầu tính toán những số liệu trên màn hình máy tính, thì cửa phòng bật mở. Sau đó là giọng nói trong trẻo vang lên. Bố ơi, bố nhìn con nè, nhìn con có xinh không? Biết mình không thể đắc tội với vị khách nhí này được, nên Tuấn nhanh miệng nói. Xinh lắm, con gái của bố rất xinh. Tuy nhiên, ánh mắt Tuấn vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Bố nói dối, bố có nhìn con đâu. Hiển nhiên, lời nói cùng với thái độ của Tuấn đã khiến công chúa nhỏ không vui. Cô bé có hơn 3 tuổi, mái tóc màu hạt dẻ cất lời hờn dỗi. Tuấn lúc này mới miễn cưỡng rời mắt khỏi màn hình máy tính. Khi nhìn xuống công chúa nhỏ, anh gần như dở khóc dở cười vì trang phục mà cô bé đang mặc. Công chúa nhỏ tên là Minh Châu. Trong lúc Quỳnh vắng nhà, Minh Châu chơi với bảo mẫu, nhưng cô bé thích được trò chuyện với bố hơn. Thế là Minh Châu lén mở cửa phòng làm việc của Tuấn đi vào. Minh Châu lấy chiếc áo hai dây của mẹ mặc lên người, sau đó lén tô son, xỏ đôi guốc màu đen của mẹ và xoay một vòng trước mặt Tuấn, giống như mấy người mẫu trên tivi. Công chúa của bố rất xinh, chuyên nghiệp hơn cả người mẫu rồi đấy. Tuấn vỗ tay và cất lời khen phụ họa. Nhưng những lời khen của anh chưa làm vừa lòng Minh Châu. Cô bé trèo lên đùi anh làm nũng. Bố ơi, con xinh hơn hay mẹ xinh hơn? Dĩ nhiên là Minh Châu rồi, mẹ Quỳnh chỉ xinh thứ hai thôi. Bố nói thật không? Thật chứ. Bố hứa đi, Minh Châu xinh nhất. Bố hứa, trong mắt bố không có ai có thể xinh hơn con gái của bố. Nhưng mà con thấy mẹ xinh hơn, mẹ trang điểm rất đẹp, mẹ còn được bố yêu nữa. Bố yêu cả hai mẹ con. Bây giờ Minh Châu ra ngoài chơi với bảo mẫu nhé. Bố còn rất nhiều việc cần phải xử lý. Ngày mai bố sẽ dành thời gian chơi với con, có chịu không? Vâng. Chúc con yêu ngủ ngon. Công chúa nhỏ ngoan ngoãn rời khỏi lòng bố, siêu vẹo bước đi trên đôi guốc cao. Minh Châu ngã đau nên hòa khóc nức nở. Bảo mẫu lập tức chạy tới và bế cô bé rời khỏi phòng làm việc của Tuấn. Đợi đến khi bảo mẫu mang công chúa nhỏ với khuôn mặt lem luốc nước mắt rời đi, Tuấn mới yên tâm tiếp tục xử lý công việc. Khoảng 11 giờ khuya, khi xử lý xong công việc, Tuấn uể oải đi về phòng ngủ. Vừa đẩy cửa bước vào, anh đã thấy Quỳnh đang đứng bên cửa sổ. Dáng vẻ cô hiện tại khiến Tuấn chỉ muốn thốt lên 3 chữ: đồ hư hỏng. Dạo gần đây, Quỳnh có sở thích rất lạ, liên tục thay đổi style đồ ngủ. Chỉ cần nhìn cô mặc những trang phục gợi cảm như thế, anh liền không kiềm chế được ham muốn ném cô lên giường. Đêm nay cũng thế. Tuấn hấp tấp kề môi tới, nhưng cô kịp thời đưa tay ngăn cản. Anh thấy em có đẹp không? Em đẹp lắm. Chỉ một lời nói đó thôi cũng khiến cho bản năng giống được trong anh kích hoạt lên gấp 3, gấp 4. Anh muốn chúng ta sinh thêm con hay là... Nói tới đây, Tuấn ngưng lại giống như thăm dò ý kiến của Quỳnh. Anh muốn bé con sinh ra là con trai hay con gái? Con trai hay là con gái cũng được, anh đều hạnh phúc bởi vì đó là con của chúng ta. 3 năm sau, trong một lần đi công tác về, vừa đến cổng Tuấn đã nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Trong vườn hoa nở rộ, trên ban công màu trắng, Quỳnh cùng với hai cô công chúa nhỏ đang cùng nhau chơi đùa. Minh Châu mặc chiếc váy màu trắng, hai tay chống cằm lên lan can, gương mặt cô bé xinh đẹp y như mẹ. Công chúa nhỏ Minh Tư cũng mặc chiếc váy cùng màu với mẹ và chị gái. Minh Tư loay hoay bước lá cây, sau đó bi bô hỏi chuyện. Tuấn đứng ở xa, nhìn ba nàng công chúa vui đùa trong ánh nắng, mà cảm thấy lòng mình ngọt ngào như rót mật. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Con nuôi, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.